Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 400. 400. Xử lý bọn hắn. Hồ Hảo ngồi ở bộ chỉ huy, mà một bên Lý Nam có chút khẩn trương bởi vì hắn là lần đầu tiên chỉ huy nhiều như vậy bộ đội. Trước lúc này, hắn chính là chỉ huy qua đoàn cấp bộ đội tác chiến, mà lại thì là vừa rồi làm sư trưởng. Hiện tại Hồ Hảo để hắn chỉ huy bộ đội của một quân đoàn, hắn không khẩn trương mới là lạ, nhưng là Hồ Hảo thì là không có cách nào. Hiện trên tay Hồ Hảo không có hợp cách sư cấp quân cấp quan chỉ huy, chỉ có thể nuôi dưỡng. Làm sao bồi dưỡng? Chỉ có thể để bọn hắn nhiều chỉ huy, mình đến bồi dưỡng bọn hắn. Nếu không chờ bọn hắn bình thường trưởng thành, vậy cũng không biết muốn chờ tới khi nào. Hiện tại Đông Linh đế quốc thế nhưng là gặp phải số mạng mất nước, đã không có bao nhiêu thời gian cho bọn họ. Chờ một chút, ta lúc nói chuyện, ngươi an vị ta đây, bây giờ còn có chút không, sẽ dạy cho ngươi. Các ngươi những này sư cấp quan chỉ huy cùng quân cấp quan chỉ huy là khó khăn nhất thành dài, cùng doanh cấp tấn cấp đến đoàn cấp không giống, ngươi cũng biết, làm sư trưởng liền phải một mình đảm đương một phía, có triển vọng hơn một vạn các huyên để tính mạng phụ trách. Hồ Hảo nói với Lý Nam. Mà một bên Đồng Kỳ Bằng cũng nghe đến, thì là khẽ gật đầu. Ngươi vừa rồi chỉ huy bộ đội của một quân đoàn, khẩn trương, không biết làm sao, bình thường, ngươi nếu là tỉnh táo kia chính là thiên tài, dạng này thiên tài quân sự quá ít, mà lại cho dù là xuất hiện cũng phải đi qua từng bước một thực chiến mới có thể phát huy đi ra. Hồ Hảo tiếp tục nói, Lý Nam gật đầu. Đến, ngươi nhìn, ngươi làm cốc nghi thành toàn cảnh quan chỉ huy bộ đội 11 vạn người. Nếu như cùng liên quân bên kia đến so, ngươi là khống chế đại khái hai cái quân đoàn bộ đội. Đương nhiên tại chúng ta bên này còn không phải, chúng ta bây giờ bộ đội còn rất hỗn loạn, dựa theo hiện tại chúng ta biên chế, bộ đội của một quân đoàn cũng chưa tới. Ngươi xem một chút, từ trên bản đồ nhìn, cốc nghi thành chỉ có thể dựa vào thành phố đến phòng ngự, đúng hay không? Ngươi bây giờ cũng làm không tệ, bố trí xong phòng tuyến. Nhưng là chúng ta là quan chỉ huy, chúng ta muốn làm chính là mang theo huynh đệ của chúng ta đánh thắng trận, đúng hay không? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, chỉ lấy địa đồ nói. Vâng. Lý Nam gật đầu nói, bên cạnh những tham mưu kia cũng đứng đi qua, cơ hội như vậy khó được. Như vậy, đã muốn đánh thắng, ngươi liền dựa vào phòng ngự có thể đánh thắng sao? Dù là coi như ngươi dựa vào phòng ngự đánh thắng, ta hỏi ngươi, ngươi muốn chuẩn bị đánh bao lâu thời gian? Liên quân bên kia có thể sẽ đến 150.000 đến 200.000 bộ đội, bọn hắn có đầy đủ nguồn mộ lính. Dựa theo bình thường đấu pháp chiến đấu trên đường phố, dù là một tháng, chúng ta đều rất khó xử lý bọn hắn, thậm chí nói đến lúc đó xử lý bọn hắn, bộ đội của chính chúng ta cũng không có, đúng hay không? Hồ Hảo chỉ lấy địa đồ nói. Ừ, ta trước đó liền là nghĩ đến làm sao bố trí tốt phòng tuyến của chúng ta, không dám nghĩ xử lý bọn hắn. Lý Nam nghe được, gật đầu nói. Ừ, như thế nào xử lý bọn hắn? Hồ Hảo tiếp tục hỏi, Lý Nam nghe được, liền nhìn xem Hồ Hảo. Muốn xử lý bọn hắn, nhất định phải chờ cơ hội, mà có cơ hội, ngươi cũng phải có bộ đội đến chấp hành kế hoạch của ngươi không phải? Hồ Hảo nói tiếp. Vâng. Lý Nam nghe được, gật đầu nói. Kia hai cái sư đoàn xe tăng cùng chúng ta không kỵ binh sư đoàn, chính là dự bị bộ đội, chính là vì tiến công mà chuẩn bị bộ đội. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ừ, thật đúng là, ta còn không có nghĩ ngươi tại sao muốn chuẩn bị hai cái này bộ đội sư đoàn xe tăng đâu. Lý Nam sờ soạng một chút đầu nói. Vậy ta có hỏi ngươi, chúng ta mỗi cái bộ binh sư đoàn đều có một cái xe tăng đoàn, trong thành bộ đội xe tăng đã đầy đủ, không cần dư thừa bộ đội xe tăng, ngươi thả trong thành làm gì? Hồ Hảo tiếp tục hỏi. A, chúng ta không phải muốn phòng ngự cốc nghi thành sao? Phòng ngự cốc nghi thành, không để ở chỗ này thả ở nơi nào? Lý Nam nghe được, hỏi ngược lại Hồ Hảo. Kia từ trong thành vọt tới liên quân bên kia đi, ngươi cho rằng liên quân bên kia không biết. Lại nói bên này đánh nhau, khắp nơi đều là phế tích, ngươi nói, xe tăng của bộ đội chúng ta có thể nhanh chóng cơ động sao? Bộ đội xe tăng thì là bộ đội cơ động, nếu như phát huy tốt, so bộ binh dùng tốt 10 lần, biết sao? Hồ Hảo nói với Lý Nam. Kia Hảo ca, ý của ngươi là thả ở bên ngoài. Lý Nam lập tức hỏi, Hồ Hảo khẽ gật đầu. Thế nhưng là thả ở nơi nào a? Liên quân bên kia tới nhiều bộ đội như vậy, chúng ta chung quanh những địa phương kia, liên quân khẳng định sẽ thăm dò rõ ràng, chúng ta không có chỗ giấu a. Lý Nam nhìn xem Hồ Hảo nói. Cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi buổi tối hôm nay cùng những này tham mưu suy nghĩ, bộ đội xe tăng đâu, buổi tối hôm nay ngươi để bọn hắn lập tức ra khỏi thành, từ chúng ta đằng sau đi, không được từ tiền tuyến đi, hướng phía sau lui 100 dặm, tìm một chỗ trước giấu đi, ta nói trước giấu đi, không phải nói để bọn hắn liền giấu ở chỗ nào, mà là phải chờ các ngươi suy nghĩ minh bạch về sau, xe tăng của bộ đội chúng ta nên bố trí ở nơi nào. Hồ Hảo nhìn xem Lý Nam nói. A, Lý Nam nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Đi hạ mệnh lệnh. Hồ Hảo nói với Lý Nam. Vâng. Lý Nam nghe được, lập tức đứng lên, bắt đầu đi mệnh lệnh hai cái bộ đội sư đoàn xe tăng, lập tức từ phía sau ra khỏi thành, hướng phía sau lui 100 dặm. Hạ xong mệnh lệnh về sau, Lý Nam liền đến bên cạnh Hồ Hảo. Cùng ngươi tham mưu đi suy nghĩ lui, nhớ kỹ, lão tử muốn tại trong một tuần lễ, xử lý mấy cái này quân đoàn bộ đội, một tên cũng không để lại, các ngươi nghĩ biện pháp. Hồ Hảo nói với Lý Nam. Một tuần lễ, xử lý bọn hắn. Lý Nam mở to hai mắt nhìn, không thể tin được xem ở Hồ Hảo. Chẳng lẽ còn muốn đánh một năm? Hồ Hảo hỏi lại nói. Ừ, bất quá, Hảo ca thật có thể đi. Lý Nam nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Nói nhảm, kế hoạch ta đã có, nhưng là cũng không thể ta cái gì đều nói cho các ngươi biết đi. Các ngươi những người này, ngay lập tức đi suy nghĩ, còn có Đồng Kỳ Bằng, ngươi cũng đi. Hồ Hảo nói với bọn họ. Vâng. Đồng Kỳ Bằng nghe được, cũng đứng lên. Lý Nam bọn hắn nhìn một chút Hồ Hảo, phát hiện Hồ Hảo đi tới bộ chỉ huy trên phản đi trực tiếp nằm xuống. Tới đi thương lượng đi, một tuần lễ, xử lý những này bộ đội, làm sao có thể? Lý Nam nhìn xem những tham mưu kia còn có Đồng Kỳ Bằng nói. Mà Hồ Hảo thì là nằm ở nơi đó, chuẩn bị đi ngủ, bộ đội xe tăng không có nhanh như vậy bố trí cũng được, cho nên Hồ Hảo không vội vã, cần để cho bọn hắn suy nghĩ, như thế nào đi lợi dụng bộ đội của mình. Tỉnh lại sau giấc ngủ, trời đã sáng. Phía ngoài mưa nhỏ còn tại tí tách rơi xuống, Hồ Hảo về sau, duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó nhìn bên ngoài mắng một câu. Bao nhiêu ngày không có ngủ nướng? Hảo ca! Lúc này, Lý Nam bọn hắn thấy được Hồ Hảo, lập tức liền vây lại. Nghĩ kỹ! Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn hỏi. Không biết! Lý Nam nhìn xem Hồ Hảo lắc đầu nói. Không biết! Hồ Hảo nghe được, càng thêm kỳ quái, thế mà không biết mình nghĩ kỹ chưa có nghĩ kỹ. Hảo ca, ta nghĩ đến trước ngươi dùng bộ đội xe tăng phục kích liên quân thời điểm, ta liền nghĩ có phải hay không để xe tăng của bộ đội chúng ta cũng trên đường phục kích liên quân, bất quá như thế thương vong khẳng định rất lớn, làm không tốt chúng ta hai cái bộ đội sư đoàn xe tăng liền sẽ toàn quân bị diệt. Mặc dù là có thể làm mất không ít bộ đội liên quân thế nhưng là chúng ta nhưng có thể vẫn là đánh không thắng, cho nên chúng ta cũng không biết là có đúng hay không. Lý Nam đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Trên đường phục kích liên quân. Muốn chết đâu? Hồ Hảo nhìn xem Lý Nam nói. A, đúng vậy a, ta cũng cảm giác không được, như thế đánh rất mạo hiểm. Lý Nam gật đầu nói. Thật sự là làm khó dễ các ngươi. Tiếp tục suy nghĩ đi, không có việc gì, hiện tại bộ đội xe tăng nhất thời bán hội còn không dùng được. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn nói, trong lòng cũng không có gì thất vọng. Đế quốc sĩ quan, rất nhiều người cũng sẽ không đánh trận, thậm chí đối với vũ khí tính năng như thế nào lớn nhất phát huy ra, bọn hắn đều không rõ ràng, cho nên, Lý Nam như thế, Hồ Hảo không kỳ quái. Bất quá! Có thể nghĩ đến trên đường phục kích liên quân cũng xem là không tệ, không thể nhận cầu cao như vậy. Lại nói, Lý Nam bọn hắn, dù sao mới vừa vặn làm sư trưởng. Nghỉ ngơi đi thôi. Ban đêm lại nghĩ, ban đêm các ngươi thấy được chúng ta những bộ đội khác tác chiến có thể sẽ có tốt hơn ý nghĩ. Hồ Hảo nói với Lý Nam. Không nóng này sao được? Lý Nam mở miệng hỏi. Không vội vã, ta nói trong một tuần lễ, cho nên hiện tại là không vội vã. Đi thôi. Hồ Hảo nói với Lý Nam. Vậy chúng ta đi đi ngủ rồi. Không được, ta phải ngẫm lại. Hảo ca, ngươi xác định ngươi có biện pháp trong một tuần lễ xử lý những liên quân này. Lý Nam đứng ở nơi đó, suy nghĩ một chút, tiếp tục đối với Hồ Hảo hỏi. Nói nhảm, nhanh đi ngủ đi, buổi chiều liền có thể đánh nhau, các ngươi không có mấy cái giờ lúc ngủ ở giữa. Hồ Hảo nói với Lý Nam. Vâng. Lý Nam nghe được Hồ Hảo, lập tức nghiêm, nhưng sau đó xoay người hướng bên cạnh giường xếp nằm đi. Hảo ca, Giang tư lệnh bên kia một sĩ quan gọi điện thoại cho ngươi, nói là bây giờ tại ngươi quê quán. Lúc này, Hồ Hảo một cách lính truyền tin cầm điện thoại vệ tinh nói với Hồ Hảo. A, cho ta. Hồ Hảo nghe được, cầm điện thoại liền nhận. Này, ta là Hồ Hảo. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Hồ tư lệnh tốt, ta là Giang tư lệnh cảnh vệ sư đoàn 2 đoàn trưởng lữ đoàn Giang Kỳ Liêm. Phụng mệnh đến đây tiếp người nhà của ngươi cùng tộc nhân đi qua. Lúc này bên kia truyền tới một trung niên hán tử tiếng nói. Giang đoàn trưởng tốt, phi thường cảm tạ, hiện tại ngươi tại nhà ta bên kia sao? Hồ Hảo nghe được, lập tức cảm kích nói. Ở đây, cha mẹ của ngươi còn có gia gia nai nai đệ muội muội đều tại, còn có tộc nhân của ngươi mấy cái đại biểu cũng tại. Giang Kỳ Liêm lập tức nói. Để gia gia của ta nghe. Hồ Hảo nghe được, cao hứng nói. Vâng. Giang Kỳ Liêm nghe được, lên tiếng. Chuột nhóc. Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ điện thoại bên kia truyền đến. Ra ra. Hồ Hảo lập tức hô lên. Ai ai, ngươi chờ chút ta trước nói với chuột nhóc. Hồ Hảo ra ra vừa rồi ứng, lập tức liền đối bên cạnh vừa nói đoán chừng là Hồ Hảo nai nai tại đoạt điện thoại. Ra ra, ngươi để người đoàn trưởng kia cho các ngươi mở miễn đề. Hồ Hảo lập tức hô. Đúng, đúng, mở miễn đề. Hồ Hảo ra ra nghe được, lập tức hô. Không có 10 giây bên kia liền nói tốt, Hồ Hảo nai nai lập tức chính ở đằng kia hô hào Hồ Hảo nhũ xanh. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 401. 401. Lần đầu tiên thông long hội chiến. Hồ Hảo lúc này chính tại cùng gia gia nai nai của mình thông điện thoại bên kia mở miễn đề. Hồ Hảo có thể nghe được rõ ràng bên kia đang nói cái gì. Hồ Hảo gia gia nai nai đau vô cùng Hồ Hảo. Hay là Hồ Hảo vừa rồi đến Tây Nam chiến khu thời điểm thông qua điện thoại, đã mấy tháng trôi qua, cho nên Hồ Hảo bây giờ nghe bọn hắn nhị lão điện thoại, thì là tương đương kích động. Hàn huyên một hồi về sau, Hồ Hảo đối ra ra nai nai của mình nói ra. Ra ra nai nai, các ngươi cùng cha ta mẹ bọn hắn cùng một chỗ, lập tức đi theo cách này sang đoàn trưởng bọn hắn đi, đến ta bên này đến, còn có tộc nhân của chúng ta. Nếu như bọn hắn nguyện ý cùng đi theo cũng tới. Giang đoàn trưởng nói với chúng ta thật muốn rời quê hương á. Hồ Hảo ra ra mở miệng hỏi. Mà Hồ Hảo phụ mẫu căn bản cũng không có nói chuyện phần. Nhất là mẫu thân của Hồ Hảo. Lúc đầu muốn nói với Hồ Hảo cái gì. Nhưng là lời nói đến bên miệng cũng không biết nói cái gì. Nhưng là nghe được Hồ Hảo thanh âm chính là cao hứng. Nước mắt đều không cầm được chảy xuống. Muốn. Hiện tại quốc gia chúng ta không an toàn, các ngươi đến bên cạnh ta đến, ta mới yên tâm được không, mà lại các ngươi ở quê hương, ta cũng không bảo vệ được các ngươi, các quốc gia ổn định, ta lại cho các ngươi trở về. Hồ Hảo mở miệng nói. Nghe ngươi, chuột nhóc ngươi là làm đại sự, nghe ngươi khẳng định không sai được, gia gia hiện tại liền thu dọn đồ đạc. Hồ Hảo gia gia nghe được Hồ Hảo nói như vậy, lập tức nói. Ngoại trừ mang quý giá vật phẩm, cái khác đều không cần mang, vô dụng, nếu có nạn dân cần chúng ta nhà đồ vật, liền đưa cho người ta, những vật kia đều không dùng, các ngươi phải nhanh một chút tại. Buổi trưa hôm nay trước đó, các ngươi liền phải xuất phát, bao quát tộc nhân của chúng ta, ngươi cũng muốn nói với bọn họ, không miễn cưỡng, nguyện ý tới, vậy thì đến, không nguyện ý tới, về sau ta liền bảo hộ không lên, đến lúc đó chớ có trách ta Hồ Hạo không người cố ra. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó nói, ừ, bọn hắn đều ở đây, hiện tại cũng ở nơi đây nghe. Hồ Hạo ra ra mở miệng nói ra, chuột nhóc. Chúng ta đều đi, nghe ngươi, ngươi biết quốc gia tình huống, chúng ta không biết, chúng ta cũng không muốn cùng nạn dân đồng dạng, chờ bộ đội liên quân tới, chúng ta cũng không biết, chúng ta cũng đi, mang theo những cái kia quý giá vật phẩm đi. Hồ Hảo trong thôn một cái tộc lão mở miệng nói ra, tốt, các ngươi tới trước sang tư lệnh bên kia đi, đến lúc đó ta sẽ phái người tới đón các ngươi đến bên kia, sang tư lệnh sẽ an bài tốt các ngươi. Hồ Hảo đối ra ra nói, tốt, nhớ kỹ, phải nhanh a. Hồ Hảo mở miệng nói, Hảo ca, Tây Khắc thì khẩn cấp điện báo. Một cái tham mưu cầm điện báo đến bên cạnh Hồ Hảo, mở miệng nói ra. Ra ra ta liền không thèm nghe ngươi nói nữa, ta bên này còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, ngươi cùng bọn hắn đi là được. Hồ Hảo đối ra ra nói, tốt, ngươi vội vàng, ta biết, ngươi yên tâm. Hồ Hảo ra ra vừa rồi cũng nghe đến Hồ Hảo bên kia có người nói chuyện, hơn nữa còn là Hồ Hảo khẩn cấp điện báo, biết chắc là có chuyện. Hồ Hảo nghe được, nói hai câu, liền cúp điện thoại. Sau đó cầm điện báo nhìn lại. Ha ha, xem như động. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Tiếp video, ta muốn cùng Lưu Ý Xuyên còn có cái khác hai cái sư đoàn xe tăng, hai cái không kỵ binh đoàn trường lữ đoàn trò chuyện. Hồ Hảo mở miệng nói, vâng. Công binh tham mưu nghe được, lập tức mang người bắt đầu dựng internet trò chuyện. 5 phút đồng hồ về sau, Lưu Ý Xuyên bọn hắn tất cả đều thượng tuyến, Lưu Ý Xuyên mang theo một cái bộ binh sư đoàn bộ đội ở bên kia. Hảo ca, vừa rồi nhận được ông đào sư trưởng điện báo, bộ đội tiên phong của liên quân đã xuất hiện tại Mạnh Thủy Thành vùng ngoại thành, đoán chừng giữa trưa là có thể phát động tấn công Mạnh Thủy Thành. Lúc này, một cách khác tham mưu đến Hồ Hảo bên này, báo cáo nói. Tốt, bên này có tin tức hay không? Hồ Hảo đối cái kia tham mưu hỏi. Bên này có tin tức, đặc chủng đoàn bên kia phát tới căn cứ bên kia báo cáo. Bộ đội tiên phong của liên quân đã tại 2 giờ trước xuất phát, đại bộ đội hiện tại cũng lại xuất phát. Bộ đội tiên phong, dự tính 1 giờ về sau, có thể đến chúng ta Cốc Nghi thành vùng ngoại thành. Cái kia tham mưu đối Hồ Hảo báo cáo lên, Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Hảo ca, liên quân là chuẩn bị toàn diện xử lý chúng ta. Lưu Ý Xuyên đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Ừ, sợ. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nhìn xem hắn hỏi. Có Hảo ca ngươi tại, chúng ta không sợ trận chiến gì chúng ta không có đánh qua, lúc trước chúng ta liền bộ đội của một quân đoàn còn không phải cùng dạng đánh mấy người bọn hắn quân đoàn. Lưu Ý Xuyên vừa cười vừa nói. Ha ha, hôm nay các ngươi đánh cho ta tàn từ Tây Khắc thì đi ra bộ đội. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười, sau đó cắn răng nói với Lưu Ý Xuyên. A. Lưu Ý Xuyên cùng hai cái sư đoàn bọc thép sư trưởng, hai cái không kỵ binh đoàn trường lữ đoàn, nghe được đều là giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Lưu lại các ngươi những này bộ đội, cũng không phải để các ngươi đánh chiến đấu trên đường phố, mà là để các ngươi tại giã ngoại, liền xử lý hắn, hiện tại đại bộ đội của liên quân còn chưa có xuất hiện a. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Ừ, đại khái còn phải một giờ mới có thể đến chúng ta Hưng Kiều Thành, bất quá, dựa theo mệnh lệnh của ngươi, xe tăng của chúng ta sư bộ đội đều là ở ngoài thành trốn tránh. Lưu Ý Xuyên nói với Hồ Hảo. Lưu Ý Xuyên, ngươi bộ binh sư đoàn tại Hưng Kiều Thành ngăn chặn, chờ bộ đội liên quân đến về sau, hai cái bộ đội sư đoàn xe tăng, lập tức đối với liên quân triển khai giáp công, đồng thời, không kỵ binh cũng tại sư đoàn xe tăng phía trên yểm hộ. Hai người các ngươi sư đoàn xe tăng sư trưởng nhớ kỹ cho ta, các ngươi là bộ đội xe tăng, tại không có chống tăng súng phóng tên lửa uy hiếp dưới, các ngươi là vô địch mà liên quân chống tăng súng phóng tên lửa, còn có chống tăng bộ binh pháo muốn dựa vào các ngươi bộ binh. Còn có không kỵ binh đi giải quyết, các ngươi là bộ đội xe tăng, là nhanh nhanh cơ động, Một khi xuất động, chính là dũng cảm tiến tới, xông tới mặt trước kích, súng máy hạng nặng, xe tăng pháo, mở cho ta động, dùng tốc độ nhanh nhất, nghiền ép bọn hắn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối trong video mấy cái kia sĩ quan nói. Hảo ca, có thể làm sao? Chúng ta liền hai cái sư đoàn xe tăng. Lưu Ý Xuyên đứng ở nơi đó, có chút không tin nói. Ta nói có thể làm liền có thể đi, các ngươi chỉ phải nhớ kỹ, sông chính là sông, đánh xuyên qua bộ đội liên quân về sau, quay đầu tiếp tục sông, vừa đi vừa về trùng sát, đem bộ đội liên quân đánh cho ta tàn phế. Liên quân bên kia có xe tăng, các ngươi thì là cho oanh, phải bảo đảm các ngươi bộ đội tính cơ động. Để hậu cần bộ đội tùy thời bổ sung đạn dược cùng dầu nhiên liệu. Hồ Hảo nói với bọn họ. Vâng. Mấy cái sư trưởng còn có đoàn trưởng thì là lập tức nghiêm nói. Không kỵ binh, các ngươi cơ quan pháo đạn xuyên giáp, muốn xử lý xe tăng của liên quân, xe bọc thép, các ngươi súng máy hạng nặng, chỉ có thể là bắn phá liên quân bộ đội bộ binh, đừng cho bọn hắn hình thành phòng tuyến. Liên quân bên kia không thể nào là bộ đội của một quân đoàn đồng thời xuất phát, có trước có sau, nhưng là mặc kệ bọn hắn ai trước ai về sau, tới một cái sư đoàn xử lý một sư, bọn hắn không đến, các ngươi liền chủ động tìm bọn hắn. Lưu Ý Xuyên, ngươi tại Hưng Kiều Thành ngồi bên này chấn, bảo đảm Hưng Kiều Thành không ném. Đồng thời cư trung chỉ huy, một khi tiền tuyến bộ đội xe tăng bộ binh không đủ, từ bộ đội của ngươi triệu tập bộ binh đi qua, một khi trước mặt xe tăng không đủ, đem ngươi cái kia xe tăng đoàn cũng cho điều tới. Liền một câu, để bọn hắn biết dòng lũ sắt thép lợi hại. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, tiếp tục giao phó. Vâng. Lưu Ý Xuyên bọn hắn tiếp tục mở miệng nói ra. Tác chiến thời gian, bộ đội liên quân tại cách các ngươi vị trí phục kích không đủ 20 phút, các ngươi liền có thể khởi động chiến xa, bắt đầu xung kích. Hồ Hảo tiếp tục bàn giao nói. Vâng. Bọn hắn lần nữa hô. Tốt, cứ như vậy, đánh như thế nào, mấy người các ngươi thương lượng. Ta còn phải xử lý chuyện của Mạnh Thủy Thành. Hồ Hảo nói với Lưu Ý Xuyên. Minh bạch. Bọn hắn mở miệng hô, sau đó hạ tuyến. Mà Hồ Hảo thì là hướng về phía bên người một cách tham mưu nói ra. Tiếp ông Đào điện thoại, ta muốn nói chuyện cùng hắn. Vâng. Tham mưu nghe được, lập tức bắt đầu liên hệ ông Đào. Một phút về sau, ông Đào cùng Hồ Hảo nói chuyện. Ngươi nhớ kỹ, đứng vững bọn hắn hai ngày, đừng sợ bọn hắn trận địa pháo binh của chúng ta, bọn hắn nhất thời bán hội không phá hư được, chiến đấu trên đường phố bộ đội của chúng ta cũng có kinh nghiệm, phòng tuyến làm xong. Trong vòng hai ngày là không có vấn đề, ngươi bên này không có vấn đề lời nói, Ngô Khả Tiêu bên kia liền an toàn, hiện tại bọn hắn vẫn là hy vọng cầm xuống Mạnh Thủy Thành. Sau đó tiến công Thông Long Thành. Cho nên, ngươi cho ta giữ vững hai ngày về sau, chúng ta liền sẽ có viện quân đến các ngươi bên kia đi. Hồ Hảo nói với ông Đào. Vâng. Yên tâm, hai ngày, ta vẫn là có cái này tự tin, hiện tại ta trong thành cũng có 10 đến vạn bộ đội, phòng tuyến đã bố trí xong, bọn hắn muốn trong vòng hai ngày bắt lại ta trận địa, vậy thì xem bọn hắn chuẩn bị ở chỗ này hy sinh bao nhiêu bộ đội. Ông Đào ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. Tốt, có cái này tự tin liền tốt, hai ngày, chúng ta có bộ đội tới chi viện, đến lúc đó là bọn hắn đánh chúng ta vẫn là chúng ta đánh bọn hắn kia liền không nói được rồi. Hồ Hảo nghe được, vừa cười vừa nói, ông Đào có cái này tự tin, như vậy mình liền cao hứng, Hồ Hảo cần muốn như vậy tự tin sĩ quan. Có thể xử lý bọn hắn. Ông Đào nghe được Hồ Hảo nói như vậy. Lập tức hỏi. Muốn nhìn. Hiện tại còn chưa nhất định, nhưng là bọn hắn muốn nhanh như vậy cầm xuống chúng ta khống chế địa phương, nhưng không có đơn giản như vậy. Hồ Hảo nói với ông Đào. Được, Hảo ca ngươi yên tâm, nơi này, hai ngày, ta khẳng định giữ vững, mặt khác, ta cũng cam đoan, ta thương vong bao nhiêu bộ đội, liên quân bên kia thương vong chỉ có thể nhiều, không thể thiếu. Ông Đào đối Hồ Hảo cam đoan nói. Hồ Hảo nghe được, cao hứng khẽ gật đầu. Cùng ông Đào kết thúc trò chuyện về sau, Hồ Hảo liền để công binh tham mưu điều ra trong thành những cái kia máy bay không người lái quay chụp hình tượng, đồng thời còn có dựa theo trong thành các ngõ ngách quay chụp hình tượng. Hồ Hảo muốn nhìn một chút toàn bộ phòng tuyến bố trí tình huống cụ thể. Mà tại Trương Đức Bưu bên kia, lúc này Trương Đức Bưu đang chỉ huy lấy Lý Kình Tùng cùng Lư Quảng Thắng bộ đội đối phía Tây bộ đội tác chiến, hiện tại bộ đội muốn đi phía Tây bên kia khuyết trương. Bộ đội tiêu toàn thì là chuẩn bị đả thông lối đi, hiện tại hay là ngừng ở bên kia, bọn hắn muốn chờ Hồ Hảo bên này tình huống chiến đấu, một khi bên này đánh nhau, bộ đội tiêu toàn liền sẽ hướng chính mặt cho bên kia xung kích đi qua, đả thông lối đi. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 402. 402. Chiến đấu khai hỏa. Bộ đội liên quân tất cả đều xuất động, chuẩn bị đồng thời xuất kích, xử lý Hồ Hảo tại phía đông bộ đội, mà Hồ Hảo tại phía đông bộ đội, tổng binh lực vượt qua 400.000. Cùng lúc đó, tại Lý Kình Tùng, Bạch Dạ, Lư Quảng Thắng bộ đội của ba người bọn hắn, hiện tại cũng tại đối ngoại tác chiến, Trương Đức Bưu cư trung chỉ huy, mà tại phía đông thì là Hồ Hảo tại cư trung chỉ huy. Liên quân bên kia muốn xử lý bộ đội Hồ Hảo, mà Hồ Hảo lại làm sao không muốn xử lý bọn hắn bây giờ tại trung tuyến cùng tây tuyến bộ đội. Giờ phút này, ở kinh thành bên kia, Đường Long vừa rồi ra kinh thành, Đường Long ngồi trên xe, quay đầu nhìn xem kinh thành phương hướng, nhìn xem kinh thành bên kia càng ngày càng xa, thở dài một cái, sau đó cắn răng về đủ đầu đến. Hiện tại bọn hắn muốn đi sân bay, mà sân bay khoảng cách kinh thành còn có hơn 10 cây số. Hoàng đế bên kia rất nhanh liền nhận được tin tức, nói Đường Long hiện tại đi sân bay, hoàng đế nghe được, khẽ gật đầu. Không có nhiều lời. Hắn hôm nay không có đi quân bộ bên kia, bởi vì đợi lát nữa Mã Hùng Vĩ sẽ đưa tới bố trí kế hoạch, đến lúc đó hắn muốn nhìn một chút, hiện tại Đường Long không tại, như vậy có thể chỉ huy lục quân đoàn bộ đội tác chiến, chính là Mã Hùng Vĩ cùng Dư Hoành Vũ, mà Dư Hoành Vũ là một cái người hiền lành, ai cũng không thể tội. Bởi vậy, hiện tại quân bộ lục quân bên này, chính là nghe Mã Hùng Vĩ. Mà tại bộ chỉ huy của liên quân bên kia, Ốt Tư Thác Khắc thì là sớm liền dậy, hạ xong bắt đầu tiến công mệnh lệnh về sau, hắn vẫn ngồi tại trong bộ chỉ huy. Chờ lấy tiền tuyến hồi báo tin tức, dựa theo tác chiến cơ hội, Tây Khắc thì bộ đội trước phát động tấn công Hưng Kiều Thành buộc bộ đội Thông Long Thành rút lui, mà bộ đội Thông Long Thành một khi rút lui, như vậy bộ đội Mạnh Thủy Thành cũng sẽ rút lui. Dựa theo Ốt Tư Thác Khắc suy nghĩ, hắn cũng không hy vọng bộ đội xuất hiện qua lớn thương vong, bọn hắn muốn đem bộ đội đưa tới cũng muốn phí không ít công phu. Mà lại, cùng Hồ Hảo đánh, bộ đội của hắn thường xuyên là bị diệt sạch, như thế đối bộ đội sức chiến đấu sẽ có ảnh hưởng rất lớn, cũng không đủ lão binh a, chỉ dựa vào tân binh là không được. Tổng chỉ huy, vừa rồi nhận được tin tức, Đường Long đã xuất phát. Tiến về tây tuyến bên kia thị sát. Uy đặc lực tới đối Ốt Tư Thác Khắc nhỏ giọng nói. Đáng tin cậy sao? Có phải hay không là Đông Linh Quốc bên kia cố ý thả ra bom khói, sau đó để chúng ta ngốc ngốc mắc lừa, một khi chúng ta bị lừa, như vậy chúng ta tại tây tuyến bộ đội, liền có khả năng toàn quân bị diệt. Ốt Tư Thác Khắc ngồi ở chỗ đó, nói với Uy đặc lực. Phi thường xác định, lại nói có được hay không, đến lúc đó liền biết. Đường Long là muốn thả mở phòng tuyến, bộ đội của chúng ta đi qua, liền phải khống chế Đường Long những bộ đội kia, hắn Đường Long gạt chúng ta, chẳng lẽ còn có thể cố ý để mấy cái quân đoàn bộ đội bỏ mình. Uy đặc lực nhìn xem Ốt Tư Thác Khắc nói. Vậy thì từ trong quân doanh mặt triệu tập 5 cái quân đoàn bộ đội, đi theo xe lửa, bí mật hướng tây tuyến bên kia đưa qua, phải nhanh, Hồ Hảo bộ đội hiện đang một mực tại hướng tây tuyến bên kia công kích. Mà tại Lương Xuyên Thành các ngươi Mã Lạp Quốc Khải Lực Khắc buổi sáng hôm nay cũng phát tới điện báo, phát hiện bộ đội Đông Linh Quốc hoạt động tấp nập, có khả năng sẽ gần đây đối Lương Xuyên Thành bên này triển khai công kích. Ốt Tư Thác Khắc ngồi ở chỗ đó nói. Tổng chỉ huy, ta liền kỳ quái, Hồ Hảo ở đâu ra lá gan cụ thể dám đa tuyến tác chiến, ngươi xem một chút, tối thiểu nhất có 7 cái địa phương, bộ đội Hồ Hảo đều là tại tác chiến, Hồ Hảo bên kia đầu nhập vào bao nhiêu bộ đội chúng ta không biết. Nhưng là từ xung quanh giao chiến bộ đội đến xem, chúng ta bên này đầu nhập bộ đội liền vượt qua 800 ngàn, mà Hồ Hảo bên kia liền xem như 10 cái quân đoàn bộ đội, cũng chỉ là hơn 600 ngàn bộ đội, Hồ Hảo hắn làm sao dám như thế đánh. Uy Đặc Lực ngồi xuống, nhìn xem Ô Tư Thác Khắc nói. Ngoại trừ Mạnh Thủy Thành cùng bộ đội Định Trạch Thành, bao quát bộ đội Điền Tây Thành chúng ta có nắm chắc bên ngoài, địa phương khác bộ đội, chúng ta đều là không có nắm chắc tất thắng, đáng chết, chúng ta đối mặt đối thủ này thật khó xây dưa. Ô Tư Thác Khắc ngồi ở chỗ đó nói. Những phương hướng khác, bộ đội liên quân chỉ có thể phòng ngự, căn bản cũng không khả năng hình thành công kích, những địa phương kia là không có bao nhiêu bộ đội. Ừ, nói như vậy, chúng ta nếu như thu phục Mạnh Thủy Thành, Thông Long Thành, Hưng Kiều Thành tăng thêm Cốc Nghi Thành, thực ra chúng ta mất đi khả năng còn càng nhiều, bởi vì bộ đội Hồ Hảo tại mặt phía Nam cùng phía Tây còn đang tấn công, bọn hắn sẽ uy hiếp được chúng ta Tây tuyến đường tiếp tế. Uy Đặc Lực ngồi ở chỗ đó nói, chờ đánh xong một trận, lập tức tổ chức đợt thứ hai tiến công, hướng Lạp Đặc Thị bên kia công kích qua, ta cũng không tin. Hồ Hảo hắn còn thật có thể bay trên trời không thành, liền một cái tập đoàn quân bộ đội, có khó như vậy đánh. Ô Tư Thác Khắc ngồi ở chỗ đó, có chút không phục nói. Bởi vì lúc trước hắn tính toán một cái, chết tại bộ đội Hồ Hảo trên tay liên quân tổng lại khả năng đã vượt qua 600 ngàn, các cái địa phương, nhìn xem giống như không nhiều bộ đội, nhưng là đều là một sư, một cái quân đoàn như thế bị xử lý, tính một chút, tổn thất to lớn. Mà Hồ Hảo bên kia cũng chỉ là 10 cái quân đoàn dáng vẻ. Báo cáo, chúng ta bộ đội Điền Tây Thành khoảng cách tiền tuyến không đủ 20 phút, hiện tại pháo binh chúng ta ngay tại tạo dựng trận địa pháo binh, dựa theo kế hoạch trận địa pháo binh cấu thành lập xong được về sau, bộ đội của chúng ta bắt đầu đối Hưng Kiều Thành triển khai công kích. Một cái tham mưu cao cấp đến bên cạnh Ô Tư Thác Khắc báo cáo nói. Rất tốt. Để bọn hắn đối Hưng Kiều Thành làm áp lực, căn cứ chúng ta biết đến tình huống, Hồ Hảo tại Hưng Kiều Thành có thể là không có bao nhiêu bộ đội, cho dù là có bộ đội, bọn hắn cũng dám ra đây tác chiến, nơi này đối với Hồ Hảo tới nói quá trọng yếu. Ô Tư Thác Khắc nghe được, đối tham mưu nói, vâng. Cái kia tham mưu nghe được, gật đầu quay người rời đi. Muốn đánh cho ta tiếp tiền tuyến máy bay không người lái video, ta muốn nhìn. Hiện tại là ban ngày, chúng ta có thể nhìn thấy tình thun tiền tuyến, ta muốn biết bộ đội Hồ Hảo hắn rốt cuộc sẽ trận chiến đánh như thế nào. Ô Tư Thác Khắc mở miệng nói ra. Vâng. Công binh tham mưu nghe được, lập tức khẽ gật đầu, bắt đầu kết nối tiền tuyến máy bay không người lái. Mà lúc này, máy bay không người lái ngay tại liên quân trên không, hiện tại bộ đội tại hành quân, hướng Hưng Kiều Thành bên kia hành quân đi qua. Phía trước nhất chính là bộ đội xe tăng. Ở giữa là thiết giáp bộ binh xe tận lực bồi tiếp xe tải. Liên quân bên kia không có nhiều như vậy thiết giáp bộ binh xe, cho nên rất nhiều bộ đội vận chuyển đều dựa vào xe tải. Toàn bộ đội trùng trùng điệp điệp hướng Hưng Kiều Thành bên kia lái qua. Trên trời còn có liên quân chút ít máy bay trực thăng, bọn hắn thì là che chở bộ đội tiến lên. Bộ đội tiên phong đã tại Hưng Kiều Thành bên kia triển khai, chuẩn bị đối Hưng Kiều Thành bên kia phát động công kích. Ừ, ta cũng không tin, lần này chúng ta có máy bay trực thăng đi qua, phối hợp xe tăng của bộ đội chúng ta, mau chóng tìm tới trận địa pháo binh của bọn hắn, xử lý Hồ Hảo trận địa pháo binh, hắn liền không có cách nào. Ô Tư Thác Khắc thông qua màn hình lớn thấy được tình thun tiền tuyến, vô cùng hài lòng khẽ gật đầu. Hiện tại bọn hắn chính là sợ Hồ Hảo pháo binh bộ đội, bởi vì mấy lần đều là ăn Hồ Hảo pháo binh bộ đội thua thiệt. Lần này bọn hắn cố ý điều động một cái không kỵ binh đoàn bộ đội đến đây hộ vệ, chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất xử lý trước trong thành pháo binh bộ đội lại nói, mà bây giờ liên quân pháo binh bộ đội cũng tại tạo dựng trận địa pháo binh. Oanh oanh oanh. Ngay lúc này, hành quân đội ngũ phát sinh mãnh liệt bạo tạc. Chuyện gì xảy ra? Bộ đội Hồ Hảo liền đối với chúng ta triển khai pháo kích sao? Uy Đặc Lực thấy được hành quân đội ngũ phát sinh bạo tạc, lập tức liền hô lên. Được không, là bộ đội xe tăng, đây là xe tăng pháo, hừ, Hồ Hảo thế mà còn dám chủ động công kích. Ốt Tư Thác Khắc đứng ở nơi đó, phi thường bình tĩnh nói, hắn thấy khẳng định là Hồ Hảo bộ đội xe tăng chuẩn bị công kích bộ đội của mình. Đối với bộ đội xe tăng, hắn thấy chính là yểm hộ bộ binh công kích. Bộ đội của chúng ta phản ứng rất nhanh, đều xuống xe, hiện tại ngay tại ngựa hai bên đường hình thành công sự phòng ngự. Uy Đặc Lực mở miệng nói ra. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Hiện tại toàn bộ hành quân đội ngũ, khắp nơi đều là tiếng nổ, mà lại bọn hắn rất nhiều xe bọc thép, đều bị đánh trúng. Đáng chết, bọn hắn thế mà xuất động nhiều xe tăng như vậy bộ đội, không kỵ binh qua bắt lấy bọn hắn. Máy bay không người lái, đem ống kính kéo dài, ta muốn nhìn thấy Đông Linh Quốc bộ đội xe tăng. Ô Tư Thác Khắc lúc này có chút khẩn trương, bởi vì từ bạo tạc hỏa lực đến xem, Đông Linh Quốc bên kia giống như xuất động lượng lớn xe tăng. Oanh, oanh, oanh. Cục cục cục. Cục cục cục. Ngay tại máy bay không người lái đem ống kính kéo dài, muốn xem đến Đông Linh Quốc bộ đội xe tăng tình huống thời điểm, xa xa súng máy hạng nặng trên xe tăng cũng khai hỏa. Một cái bộ đội sư đoàn xe tăng, bọn hắn một cái bộ đội sư đoàn xe tăng liền dám xung kích chúng ta. Uy Đặc Lực hướng nơi xa xem xét, phát hiện đại khái là một sư bộ đội xe tăng. Oanh, oanh, oanh. Báo cáo. Không kỵ binh của chúng ta đoàn đi qua, bất quá, hiện tại chúng ta cũng phát hiện Đông Linh Quốc không kỵ binh đoàn. Một cái tham mưu nhận được tiền tuyến thông báo, lập tức nói. Xử lý bọn hắn. Út Tư Thác Khắc hô. Báo cáo, phía sau của chúng ta cũng phát hiện một cái bộ đội sư đoàn xe tăng, bọn hắn dùng hai cái sư đoàn xe tăng giáp công bộ đội của chúng ta. Lúc này, một cái khác tham mưu đứng lên báo cáo nói. Đem video điều ra đến. Ốt Tư Thác Khắc nghe được trong lòng một cái lộp bộp, lập tức hô. Không có chuyện gì, bộ đội xe tăng không có yểm hộ, khẳng định không đánh lại được chúng ta. Chúng ta trước mặt bộ đội xe tăng, chẳng mấy chốc sẽ tới hồi viên. Uy Đặc Lực lập tức an ủi Ốt Tư Thác Khắc nói. Tục tục tục. Đáng chết, rút lui. Không cho phép rút lui, đứng vững. Súng phóng tên lửa, súng phóng tên lửa lấy tới, xử lý những xe tăng kia. Oanh! Nhanh, xử lý những xe tăng kia. Không được, bọn hắn quá nhanh, bọn hắn là tốc độ quá nhanh. Chỉ gặp tại liên quân bên này, lượng lớn binh sĩ bị súng máy hạng nặng đánh trúng, mà xe bọc thép liên quân cũng bị những xe tăng kia đánh trúng. Liên quân không kỵ binh, hiện tại cũng bị Hồ Hảo làm cái không kỵ binh đoàn để mắt tới, máy bay trực thăng thế mà còn trên không trung cách đấu. Bọn hắn tới, chống tăng thuốc nổ, lấy tới, nhanh lên. Phanh phanh phanh. Cộc cộc cộc. Khắp nơi tiếng nổ, rất nhiều binh sĩ liên quân căn bản cũng không có chỗ trốn, trốn ở cố xe đằng sau cũng không an toàn. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Ốt Tư Thác Khắc lớn tiếng hô lên, hắn còn không rõ ràng lắm, vì cái gì Hồ Hảo bộ đội xe tăng sẽ lợi hại như vậy. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 403. Vượt quá tưởng tượng. Ốt Tư Thác Khắc đứng ở nơi đó. Nhìn xem bộ đội của mình ở tiền tuyến xuất hiện thương vong to lớn, hơn nữa nhìn còn không có một chút năng lực phản kháng, vô cùng không hiểu. Hắn không biết vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy, xe tăng theo bọn hắn nghĩ, chính là yểm hộ bộ binh tiến lên, sau đó chính là công kích trận địa thời điểm cần xe tăng cung cấp hỏa lực phương diện chi viện, nhưng là bộ đội xe tăng đơn độc lấy ra tác chiến, cái này bọn hắn trước đó chưa từng có đụng phải. Oanh, oanh, oanh. Cộc cộc cộc. Nhanh lên, bọn hắn tới, đem bộ binh pháo tháo ra. Bộ binh pháo tháo ra à, nhanh lên, đáng chết. Lại đi qua mấy người. Oanh, oanh. Liên quân bên kia muốn đem bộ binh pháo từ trên xe tháo ra, lắp đặt đạn xuyên giáp đối kia thản xạ kích. Nhưng là vẫn chậm, tháo gỡ đoán chừng liền cần 10 phút. Mà Hồ Hảo bộ đội xe tăng, hiện tại tiến công tốc độ thật nhanh kia hai cái sư trưởng, cũng là dựa theo Hồ Hảo yêu cầu, chính là dùng tốc độ nhanh nhất đột kích, nhìn thấy nhiều người địa phương, liền tiến lên. Mà súng máy hạng nặng cùng xe tăng pháo căn bản liền sẽ không ngừng bắn, phía sau bộ binh chiến xa cũng là đuổi kịp, nhìn thấy cái gì địa phương ngăn chặn, lập tức xuống xe, xả kích, đánh xong lên xe tiếp tục đi theo xe tăng chạy. Toàn bộ chiến trường, hơn 400 giấc súng máy hạng nặng tại đối liên quân xả kích. Hảo ca, hảo ca, ta thỉnh cầu pháo binh xả kích oanh tạc liên quân tại chúng ta thành phố trước mặt bộ đội. Nếu như liên quân pháo binh bộ đội bắn chúng ta liền xử lý bọn hắn. Lưu Ý Xuyên xuất hiện tại trong video, nói với Hồ Hảo. Có thể, nhưng là các ngươi ngẫm lại trận địa pháo binh của liên quân khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ xây xong, đến lúc đó bọn hắn oanh tạc xe tăng của bộ đội chúng ta làm sao bây giờ? Hồ Hảo mở miệng hỏi. A, Lưu Ý Xuyên nghe được, có chút không hiểu. Xuất động một cái xe tăng đoàn bộ đội, ngay lập tức đi tìm trận địa pháo binh của liên quân, nhìn thấy trận địa của bọn họ, chính là oanh tạc, tiêu diệt bọn họ cho ta pháo binh, chỉ cần pháo binh bọn hắn bị xử lý, như vậy bọn hắn bộ binh liền cơ bản bị chúng ta ăn chắc. Hồ Hảo nói với Lưu Ý Xuyên. Minh bạch, ta lập tức gọi điện thoại cho bọn hắn. Lưu Ý Xuyên nghe được, khẽ gật đầu. Rất nhanh, tại Hưng Kiều thành trận địa pháo binh, liền đối bộ đội tiên phong của liên quân xả kích. Bộ đội tiên phong của liên quân là một cái hai lữ đoàn bộ đội, đột nhiên bị pháo kích, để bọn hắn một chút chỗ ẩn núp đều không. Mà tại tiến công bộ đội xe tăng, hiện tại cũng có một đoàn bộ đội xe tăng bắt đầu đằng sau lái đi, bọn hắn muốn đi tìm pháo binh quân địch bộ đội. Liên quân pháo binh bộ đội khẳng định là ở phía sau tu kiến trận địa phòng ngự. Sầm sầm sầm. Hưng Kiều thành pháo binh một mực tại oanh tạc, đồng thời hướng mặt trước kéo dài, phối hợp bộ đội xe tăng đối những cái kia chuẩn bị tham dự tiến công bộ đội triển khai giáp công. Toàn bộ khu vực giao chiến, độ rộng liền có 10 cây số dáng vẻ. Đáng chết, bọn hắn thế mà dùng bộ đội xe tăng xung kích bộ đội bộ binh chúng ta, đây là đấu pháp gì? Xe tăng cũng có thể như thế dùng, bọn hắn không sợ những xe tăng kia tất cả đều bị chúng ta ăn hết. Uy đặt lực lớn tiếng hô hào. Cái này bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhất là thấy được Đông Linh Quốc bộ đội xe tăng cao tốc tiến lên chính là hướng bọn hắn bên này xông, buộc bộ đội của bọn hắn căn bản không có thời gian đi làm ra bất kỳ phản ứng nào, hoặc là bị đánh chết, hoặc là liền hướng về sau chạy. Thế nhưng là hai cái đùi chạy thế nào qua xe tăng A cuối cùng vẫn sẽ bị đánh chết, mà bọn hắn súng máy hạng nặng còn có bộ binh pháo thậm chí đều còn không có cộng lại, liền bị phá hủy. Mà duy nhất hữu dụng chính là súng phóng tên lửa, thế nhưng là nhiều như vậy súng máy hạng nặng nhìn chằm chằm bọn hắn nã pháo cơ hội đều không có mấy lần. Mà lại nã pháo cũng không phải một phát là có thể trúng đích những xe tăng kia, thế nhưng là tại cao tốc tiến lên. Thậm chí rất nhiều thương binh đều là bị xe tăng tươi sống đè chết. Chúng ta một cái quân đoàn A, bọn hắn như thế đánh, chúng ta, vì sao lại như thế? Ốp Tư Thác Khắc phi thường không cam lòng hô hào. Cái này quân đoàn, rõ ràng là muốn bị diệt sạch bởi vì lượng lớn thi thể binh sĩ xuất hiện trong hình mặt mà lại không số ít đội đều đã muốn hỏng mất. Những binh lính kia chính là hướng về sau chạy, đã đánh bọn hắn không dám đánh. Tục tục tục. Những xe tăng kia cùng súng máy hạng nặng trên xe bọc thép, vẫn còn tiếp tục thu gặt lấy binh sĩ liên quân sinh mệnh. Không ít binh sĩ liên quân đều tại vũng bùn trong ruộng chạy, thế nhưng là cũng chạy không nhanh a, mà xe tăng tại trong ruộng cùng ở trên đất bằng mặt không hề khác gì nhau. Xong. Uy đặc lực lúc này cũng ngồi ở chỗ đó, bộ đội của một quân đoàn, ngoại trừ trong Điền Tây Thành đóng giữ hai lữ đoàn bộ đội, còn lại bộ đội đều ở nơi này, mà nếu như cái này quân đoàn bị tiêu diệt hết, như vậy Điền Tây Thành hai lữ đoàn cũng không có khả năng có thể thủ được bộ đội Hồ Hảo công kích. Ốp Tư Thác Khắc đều đã ngẩn người đối ở hiện tại trong bức tranh xuất hiện tình huống, hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới a, mà lại cũng không nghĩ tới. Hồ Hảo thế mà chỉ là xuất động hai cái sư đoàn xe tăng cùng hai cái không kỵ binh đoàn bộ đội, liền dám như thế đánh mình, thế nhưng là, hiện thực là Hồ Hảo thế mà còn đánh thắng. Báo cáo trận địa pháo binh của chúng ta, bị Hồ Hảo bộ đội xe tăng phát hiện, hiện tại trận địa của chúng ta còn không có tạo dựng tốt, binh sĩ liều chết chống cự, nhưng là rất khó chống cự lại. Một cách tham mưu đứng lên, nói với Ốt Tư Thác Khắc. Ai? Ốt Tư Thác Khắc nghe được thở dài một cái, không nói gì. Hắn cũng không biết nói cái gì, bây giờ tại bên kia chính là bộ đội của một quân đoàn, viện quân cũng không. Lúc đầu coi là bộ đội Hồ Hảo hiện tại cũng tại Thông Long Thành cùng Mạnh Thủy Thành, mà lại Hồ Hảo đại bộ đội đúng là tại hai địa phương này, Hưng Kiều Thành có bộ đội xe tăng, hắn cũng biết, thế nhưng là hắn không biết Hồ Hảo có thể như vậy dùng bộ đội xe tăng. Tổng chỉ huy, hiện tại có khả năng hay không cứu ra? Hoặc là để bọn hắn phá vây đi ra. Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó, nhìn xem ngã ngồi ở chỗ đó Ốt Tư Thác Khắc hỏi. Có thể sao? Ai chạy qua xe tăng? Ngươi xem một chút, hiện tại chúng ta còn có mấy chiếc xe bọc thép đang hành động, mà xe tăng của chúng ta, ngươi xem một chút, đều bị Hồ Hảo pháo binh bộ đội nổ thành hình dáng ra sao, còn có thể đi ra không? Ốt Tư Thác Khắc đứng ở nơi đó, chỉ vào màn hình lớn, nói với Uy Đặc Lực. Cái này, chúng ta bên này thế nhưng là có bộ đội của một quân đoàn A, làm sao có thể thất bại nhanh như vậy á? Uy Đặc Lực khổ sở nói. Lúc đầu bọn hắn hay là lòng tin tràn đầy cho rằng bộ đội tiến công Hưng Kiều Thành, như vậy Thông Long Thành cùng bộ đội Mạnh Thủy Thành khẳng định sẽ rút lui, thế nhưng là không nghĩ tới. Người ta căn bản liền không xem ra gì a, trực tiếp diệt sạch. Có thể chúng ta thắng. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, cũng nhìn xem những hình ảnh kia, vừa cười vừa nói. Hảo ca, cái này cũng quá nhanh đi, từ xe tăng của chúng ta phát động công kích, đến bây giờ, bất quá một giờ nhiều một chút điểm, liền đã quyết phân thắng thua rồi. Một cái tham mưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Ha ha, kia muốn đánh bao lâu thời gian? Một trận thu hình lại muốn bảo tồn lại, các ngươi đều muốn phân tích, vì cái gì chúng ta có thể đánh thắng, vì cái gì bộ đội liên quân sẽ bại nhanh như vậy, ngươi xem một chút ven đường những cái kia mương nước, còn có chính là nông trong ruộng, đều đỏ. Hồ Hảo nở nụ cười, sau đó đối những tham mưu kia phân phó. Vâng. Những tham mưu kia nghe được, nghiêm nói, bọn hắn cũng biết, Hồ Hảo nhưng là muốn tự mình bồi dưỡng sĩ quan. Hiện tại dạy dỗ đoàn thứ hai kỳ đã tại huấn luyện, lần này tác chiến nếu như biểu hiện tốt, như vậy liền có khả năng trở thành kỳ thứ ba học sinh, đi đoàn giáo dục, như vậy huấn luyện xong về sau ít nhất đều quan thăng một cấp. Báo cáo, Hảo ca, Cốc Nghi Thành bộ đội tiên phong đã đến. Một cách tham mưu tới, nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo thì là đến một mặt khác vách tường phía trước. Nhìn xem những cái kia màn hình lớn, quả nhiên là thấy được xe tăng của bộ đội liên quân, khoảng cách Hồ Hảo bên này đại khái có 5 cây số dáng vẻ, mà lại bọn hắn thế mà dựa vào một cái trấn nhỏ đến nghỉ ngơi, không dám ở giã ngoại nghỉ ngơi. Nói như vậy, đại bộ đội đại khái là 11 chút tả hữu đến, nói cho các chiến sĩ, chúng ta 11 ấm mở bắt đầu ăn cơm trưa, sớm một chút ăn xong, mặt khác chuẩn bị một chút lương khô. Ta sợ buổi tối hôm nay muốn đánh tới đã khuya, ai u, ngươi nhìn ta đến chỉ huy làm gì? Đi, đem Lý Nam cho kêu lên, ngủ 2 giờ, được rồi. Hồ Hảo lúc đầu muốn mình hạ mệnh lệnh. Nhưng là một cân nhắc, nơi này là muốn giao cho Lý Nam đi chỉ huy, lập tức liền vỗ một cái sau gáy của mình, vừa cười vừa nói. Hảo ca. Lý Nam lúc này mơ mơ màng màng đi đến bên cạnh Hồ Hảo. Đi tẩy cái nước lạnh mặt đi, bộ đội liên quân đến đây. Hồ Hảo nói với Lý Nam. Nha! Lý Nam nói liền đi ra ngoài, mà cảnh vệ đoàn chiến sĩ cũng đã cho Lý Nam đánh tốt nước. Lý Nam trực tiếp đem mặt chôn ở trong chậu rửa mặt trọn vẹn ấm ướt một phút. Hắn mới ngẩng đầu lên cầm cảnh vệ đưa tới khăn mặt, lau một cái mặt, sau đó đi đến bên cạnh Hồ Hảo. Bọn hắn tới, vừa rồi ta quên. Hạ một cái mệnh lệnh bộ đội của chúng ta 11 chút tả hữu ăn cơm trưa, mặt khác mang lên lương khô. Hồ Hảo nói với Lý Nam. Ừ, vậy ta đến chỉ huy. Lý Nam đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Ngươi chỉ huy. Hồ Hảo khẽ gật đầu, sau đó đến một căn phòng khác, gian phòng này là ông đào bên kia video. Liên quân bên kia tại là thăm dò công kích chúng ta, đầu nhập vào một cái xe tăng đoàn, một cái thiết giáp bộ binh đoàn, còn có hai cái bộ binh đoàn bộ đội, không có đến một sư. Một cái tham mưu thấy được Hồ Hảo tới, ngựa đứng lên nói với Hồ Hảo. Liên quân pháo binh nã pháo không phải bộ đội a, tính đến pháo binh, hơn hai cái sư đoàn bộ đội, ông đào pháo binh phản kích, hắn bên này cơ bản không cần phải để ý đến, chỉ cần nhìn chằm chằm không có sai lầm lớn là được. Hồ Hảo nói liền ngồi xuống bên ngoài giao cho Lý Nam, hắn liền không muốn đi quấy nhiễu đối thủ chỉ huy. Mà Lý Nam ngồi ở bên ngoài tưởng tượng thực ra cũng không có chuyện gì a, thế là liền nhìn Lưu Ý Xuyên bên kia tác chiến. Xem xét phát hiện liên quân bên kia một cái quân đoàn thế mà bị đánh cho tàn phế, mà lại diệt sạch cái này quân đoàn chính là chuyện sớm hay muộn. Nhanh như vậy, đánh thời gian dài bao lâu? Lý Nam thấy được đối bên người tham mưu nói. Hơn một giờ. Một cái tham mưu mở miệng nói ra. Hơn một giờ liền đặt vững chiến cuộc, ta dựa vào, Lưu Ý Xuyên kia châu quá thể đáng. Thu hình ảnh chiến đấu trước đó lại cho ta, thả cho ta nhìn. Lý Nam nghe được, phi thường hâm mộ nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 404. Tân binh chịu chết. Lý Nam thấy được Lưu Ý Xuyên bên kia nhanh như vậy liền đặt vững thắng cục. Phi thường chấn kinh, mà lại hắn biết, Lưu Ý Xuyên liền là dùng hai cái bộ đội sư đoàn xe tăng. Mà phía bên mình cũng có hai cái sư đoàn xe tăng bộ đội làm đội dự bị, hắn muốn nhìn một chút, rốt cuộc dùng hai cái sư đoàn bộ đội xe tăng, như thế nào mới có thể nhanh như vậy đánh thắng một trận chiến đấu. Hỏa lực mạnh như vậy. Lý Nam ở bên ngoài nhìn xem những xe tăng kia hình thành hai đầu công kích tuyến, tăng thêm phía sau xe bọc thép, bắt đầu đối bộ đội liên quân quét ngang qua, căn bản cũng không cho phản ứng của liên quân bên kia thời gian. Ngay cả để bọn hắn thành lập đơn giản phòng tuyến cơ hội cũng không cho, chân chính có thể đối những xe tăng kia hình thành uy hiếp, chính là súng phóng lựu. Nhưng là những cái kia súng máy hạng nặng chính là trọng điểm, nhìn chằm chằm những cái kia súng phóng lựu, một khi phát hiện trước tiên xử lý, mà lần này không kỵ binh phát huy tác dụng còn không phải rất lớn, bởi vì không kỵ binh muốn đối phó không kỵ binh, chờ đánh xong liên quân không kỵ binh về sau, mặt đất bộ đội đã bị bộ đội xe tăng tách ra không ít. Hóa ra là như thế, hóa ra là như thế, ta cũng có thể dùng, dùng như thế nào đâu. Dùng như thế nào đâu? Lý Nam ở bên ngoài tiến nhanh xem hết video. Phát hiện thiết giáp tụ quần xung kích chỗ tốt, nhưng là một cân nhắc đến phía bên mình cũng không phải bộ đội của một quân đoàn, có thể là 4 cái quân đoàn đến 5 cái quân đoàn bộ đội, mỗi cái quân đều có một cái bộ đội sư đoàn xe tăng. Nếu quả như thật muốn xung kích, liên quân bên kia xe tăng cũng sẽ tới, đến lúc đó không chừng ai trước ăn đi ai. Lý Nam đứng ở nơi đó nghĩ đến. Hồ Hảo thì là nhìn xem ông đào bên kia, hiện tại liên quân đã bắt đầu thăm dò công kích tới Mạnh Thủy Thành. Đều là tân binh bộ đội, liên quân bên kia thế mà từ phía sau điều tập bộ đội tới. Hồ Hảo nhìn xem bộ đội liên quân bên kia tác chiến, phát hiện những binh lính kia đối ở chiến trường là phi thường lạ lẫm, mà lại rất nhiều chiến thuật động tác đều làm không được. Hiện tại bộ đội liên quân thế nhưng là tại tiến công a, hoàn toàn là tân binh bộ đội tiến công, cái này liền là tương đương để những binh lính kia đi chịu chết đồng dạng. Điên rồi đi ốt tư thắc khắc. Để tân binh bộ đội tiến công. Hồ Hảo nhìn xem màn hình lớn có chút không thể tin được. Nếu như là dùng tân binh bộ đội phối hợp lão binh bộ đội tiến công, như vậy tân binh đều sẽ không xuất hiện thương vong lớn như thế. Lão binh sẽ nói cho tân binh nên làm như thế nào, nếu như là phòng ngự tác chiến, vậy thì càng tốt hơn. Để những tân binh kia thích ứng chiến trường, như vậy lần sau để bọn hắn tiến công, bọn hắn cũng có thể làm ra tỉnh táo chiến thuật động tác đi ra. Nhưng là bây giờ, liên quân bên kia thế mà tất cả đều là tân binh bộ đội. Hảo ca, ngươi nhìn binh sĩ liên quân, bọn hắn thế mà trốn tránh không dám ra đến, cái kia còn đánh trận chiến gì à? Ngồi tại Hồ Hảo phía sau một cái tham mưu cũng chỉ vào màn hình lớn nói. Liên hệ ông Đào. Hồ Hảo mở miệng hô. Vâng. Phía sau tham mưu nghe được, lập tức bắt đầu gọi điện thoại của ông Đào. Hạo ca tốt. Mấy chục giây về sau, cái kia tham mưu cầm điện thoại giao cho Hồ Hạo. Hạo ca, ta là ông Đào. Hồ Hạo vừa rồi nhận điện thoại, ông Đào chính ở đằng kia nói chuyện. Bộ đội liên quân đều là tân binh bộ đội, ngươi có phát hiện hay không? Hồ Hạo mở miệng hỏi. Phát hiện bọn hắn quả thực là đi tìm cách chết, toàn bộ thăm dò công kích bộ đội đều là tân binh bộ đội, bọn hắn liên chiến thuật động tác đều quên, chúng ta bên này thương vong vô cùng ít ỏi. Ông Đào tại điện thoại bên kia nói. Có ý tưởng không? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Ý nghĩ? Ý tưởng gì? Ông Đào nghe được, nhất thời không biết Hồ Hảo chỉ là cái gì. Ngay ở chỗ này, xử lý đại bộ đội của bọn hắn, ta đoán chừng, lần này tới tiến công bộ đội của chúng ta, chính là liên quân vừa rồi đổ bộ bộ đội, bọn hắn là lần đầu tiên ra chiến trường. Rất có thể, những sư trưởng đoàn trưởng kia có thể là lão binh, nhưng là sĩ quan cơ sở cùng binh sĩ là tân binh, như thế liền tốt đánh, đợi lát nữa ngươi nhìn liên quân bên kia đầu nhập bao nhiêu bộ đội đến tiến công, nếu như vượt qua bộ đội của một quân đoàn. Vậy liền để bọn hắn trước tiến đến. Trước không nên đánh cho bọn hắn tạo thành ảo giác, mạnh thủy thành chúng ta thủ không được. Đến lúc đó, buổi chiều hoặc là ban đêm tiêu diệt bọn họ cho ta một cái quân đoàn, ăn hết hắn một cái quân đoàn, bọn hắn toàn bộ bộ đội đều sẽ trung thực. Ngày mai, chờ chúng ta điền Tây thành hai cái sư đoàn xe tăng tiếp viện đến, tăng thêm các ngươi bên kia một cái bộ đội sư đoàn xe tăng, tùy thời chuẩn bị phản công bọn hắn, tân binh bộ đội. Lão tử sợ cái sắm a. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Ông Đào nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu nói ra. Có thể làm, không nói trước chúng ta có thể hay không tiêu diệt hết bọn hắn, nhưng là đánh bọn hắn phế một hai cái quân đoàn là có thể, mà lại chỉ muốn xử lý bọn hắn một nửa bộ đội, bọn hắn nếu là còn dám tiến công, đó chính là ngốc thiếu. Ừ, buổi chiều thả bọn họ tiến đến, đừng cho ra quá nhiều khu vực. Để bọn hắn vào đánh, làm sao cũng phải tàn phế bọn hắn bộ đội của một quân đoàn. Hồ Hảo đối ông Đào mở miệng nói ra. Minh bạch. Ông Đào nghe được, gật đầu nói, mà Hồ Hảo thì là cúp điện thoại, sau đó nhìn màn hình lớn. Ô Tư Thác Khắc, ngươi là không có binh có thể dùng a tốt, rất tốt. Hồ Hảo cười ngồi xuống. Trước đó Hồ Hảo đối phó liên quân đều là lão binh đi lên chiến trường bộ đội. Nhưng là bây giờ đi lên bộ đội, thế mà tất cả đều là tân binh bộ đội, cái này để Hồ Hảo liền thật bất ngờ. Hảo ca, ta nghĩ đến chúng ta dùng bộ đội xe tăng, đột kích liên quân tới công kích bộ đội của chúng ta, ít nhất có thể xử lý bọn hắn bộ đội của một quân đoàn. Nhưng là chúng ta hai cái bộ đội sư đoàn xe tăng cũng có thể là toàn quân bị diệt, bất quá đến lúc kia, liên quân bên kia liền không khả năng có thể bắt lại ta Cốc Nghi Thành. Lý Nam lúc này chạy vào kích động nói với Hồ Hảo. Dùng hai cái sư đoàn xe tăng xử lý bọn hắn một cái quân đoàn. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Lý Nam hỏi. A. Lý Nam khẽ gật đầu. Tiếp tục suy nghĩ đi, nghĩ gì thế? Giết địch 1.000 tự tổn 800. Hồ Hảo nói với Lý Nam. Không phải a. Lý Nam nghe được Hồ Hảo nói như vậy, biết mình là nghĩ sai. Tiếp tục suy nghĩ, dùng bộ đội xe tăng đột kích là đúng, nhưng là lão tử cũng không phải để các huynh đệ đi chịu chết. Hồ Hảo nhìn xem Lý Nam nói. Cũng thế. Đi, ta ngẫm lại. Lý Nam nghe được, khẽ gật đầu đi ra, hắn muốn nhìn chằm chằm hiện tại tiến công hắn bên này liên quân. Giữa trưa, liên quân quả nhiên phát khởi đối Cốc Nghi Thành thăm dò công kích, đầu nhập vào hai cái sư đoàn bộ đội. Lý Nam đã đem một bộ phận khu vực nhường cho bọn họ, chính là nổ rớt những phòng ốt kia. Không có cách nào chiến đấu trên đường phố đại giới chính là lớn như thế, mà Đông Linh Quốc hiện tại là ở vào bình nguyên địa khu, duy nhất có thể lợi dụng địa hình chính là dòng sông, nhưng có phải hay không mỗi tòa thành thì dòng sông đều là rất rộng. Cho nên, không có cách nào chỉ có thể dùng chiến đấu trên đường phố đến liều. Phòng ở bị nổ hủy cũng không có cách nào, dù sao cũng so mất mạng mạnh. Liên quân bên kia hai cái sư đoàn bộ đội xông lại thời điểm chiến đấu liền mãnh liệt bạo phát, bất quá, Cốc Nghi Thành bên này đặc chủng đoàn ngoại trừ thả ra mấy cái điều tra tiểu đội, phần lớn bộ đội còn trong thành, hiện tại bọn hắn cũng chiếm cứ một chút trọng yếu điểm cao, thấy được liên quân bên kia dùng xe tăng hiểm hộ bộ binh xông tới thời điểm. Những cái kia đặc chủng đoàn súng nhắm binh sĩ, hoặc là chính là bắn pháo quản, có binh sĩ rất tuyệt trực tiếp từ họng pháo đánh vào. Đi, xe tăng địa phương khác đều là tốt, chính là họng pháo hỏng, không có thể nã pháo. Mà xe bọc thép liền xui xẻo, những cái kia xe bọc thép người điều khiển, không biết đổi mấy cái, sĩ quan liên quân hiện tại cũng biết, mình bị đối diện thần thương thủ theo dõi, không dám tùy tiện ngoi đầu lên đi ra. Tại ông đào bên kia, liên quân liền càng thảm hơn, ông đào tại giữa chưa chủ động nhường ra bộ phận khu vực, quan chỉ huy liên quân bên kia thế mà cho rằng bộ đội ông đào đánh không thắng, lập tức lên đường bộ đội của một quân đoàn, bắt đầu tiến vào thành khu. Mà lại đằng sau còn bày hai cái bộ binh sư đoàn bộ đội, ông đào bên kia mệnh lệnh pháo binh oanh tạc. Pháo binh oanh tạc xong về sau, bộ binh bắt đầu mặt đất phản kích, đến hơn 5 giờ chiều, liên quân bên kia lục tục ngo ngoe hướng trong thành phái ra hai cái quân đoàn binh lực, kết quả tổn thất nặng nề. Bất đắc dĩ tiến công bộ đội hướng phía sau rút lui 10 cây số, chuẩn bị ngày mai tiếp tục công kích, bọn hắn đã không dám ở Mạnh Thủy Thành tiếp tục đóng quân, bởi vì ông đào pháo binh bộ đội là có thể oanh tạc đến bọn hắn. Hồ Hảo đối ở hôm nay chiến quả là cao hứng phi thường, Điền Tây Thành bên kia uy hiếp đã giải trừ, một quân đoàn của liên quân đại bộ phận đều bị Hồ Hảo cho xử lý, mà tại Mạnh Thủy Thành bên này, liên quân thương vong liền vượt qua 100.000 người, nhanh hai cái quân đoàn. Duy nhất còn chưa có xác định thắng bại chính là Cốc Nghi Thành, bởi vì đến Cốc Nghi Thành tiến công bộ đội, đều là trước kia trung tuyến tiến công bộ đội, bọn hắn đều là lão binh, kinh nghiệm chiến đấu tương đương phong phú, bất quá cũng may có đặc chủng đoàn bộ đội ở chỗ này nhìn chằm chằm, cho nên tổng thể tới nói, hôm nay liên quân thăm dò công kích là không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Một ngày, ba cái quân đoàn, chúng ta một ngày liền tổn thất ba cái quân đoàn bộ đội, đáng chết, tiền tuyến những tướng quân kia rốt cuộc là chỉ huy đánh trận như thế nào a? Nhất là bộ đội Mạnh Thủy Thành, nhìn xem bộ đội Hồ Hảo rút lui, liền theo đuổi, đuổi theo đi chết đâu, người ta một cách mai phục, hố rơi mất bộ đội của một quân đoàn chúng ta, các ngươi làm chúng ta những quốc gia này bộ đội nhiều người mẹ kiếp nó thì là có huấn luyện. Ông Tư Thác Khắc vô cùng tức giận a. Một cách là Điền Tây Thành bộ đội, cách này không có cách nào, Hồ Hảo chọn lựa chiến pháp, bọn hắn trước đó không có đụng phải, có thể là gặp được, nhưng là cho tới nay không có hướng xe tăng tụ quần phương diện nghĩ tới, mà Mạnh Thủy Thành thương vong, nhưng thật ra là hoàn toàn nhưng để tránh cho một chút. Tổng chỉ huy, lần này tiến công bộ đội Mạnh Thủy Thành đều là tân binh bộ đội, trong đó hai cái quân đoàn trưởng đều là không có đi lên chiến trường, mặt khác một cái quân đoàn trưởng cũng là trước kia từ chúng ta bên này đảm nhiệm sư trưởng triệu hồi đi, còn có một cái quân đoàn trưởng mặc dù đảm nhiệm quân đoàn trưởng thời gian rất lâu, nhưng là không có đi lên chiến trường, đều là kinh nghiệm chiến đấu không đủ cho nên mới ăn cái này thua thiệt. Uy Đặc Lực ngồi ở chỗ đó đối Ốt Tư Thác Khắc an ủi nói. Một ngày a, chúng ta hết thảy liền đầu nhập vào 9 cái quân đoàn bộ đội, 1/3 không có, Điền Tây Thành bên kia hoàn toàn đối Hồ Hảo tạo thành không được bất cứ uy hiếp gì, tương phản, bộ đội Hồ Hảo buổi tối hôm nay liền sẽ tiến công Điền Tây Thành, mà Mạnh Thủy Thành đâu, chúng ta tổn thất không sai biệt lắm một nửa bộ đội, còn đánh sao nữa. Ốt Tư Thác Khắc vô cùng tức giận a, vốn đang nắm chắc thắng lợi trong tay. Kết quả một ngày, liền đánh thắng bại. Mình thua. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 405. La Tín điện báo. Ốt Tư Thác Khắc hiện tại tức giận a, mình từ quân doanh bên kia điều tới tân binh bộ đội, một ngày thương vong hơn 100.000, đối Mạnh Thủy Thành công kích cũng hoàn toàn ngâm nước nóng. Mà Mạnh Thủy Thành công kích ngâm nước nóng, như vậy Thông Long Thành liền không có cách nào thu hồi, Thông Long Thành thu không trở về, trung tuyến tiến công liền muốn trì hoãn bởi vì cũng không đủ đạn dược. Hiện tại còn không phải trì hoãn tiến công đơn giản như vậy, trung tuyến bên kia vật tư đạn dược cũng có thể là không thể hoàn toàn thỏa mãn, Dù sao hiện tại muốn tha đường xa như vậy, ở giữa có mấy trăm cây số cần dùng ô tô vận chuyển, như thế trở ngại rất nhiều thời giờ. Tổng chỉ huy, bất kể như thế nào, Mạnh Thủy Thành chúng ta là nhất định tiến công, Thông Long Thành nhất định phải cầm xuống, tại ngày 22 tháng 12 trước đó, cầm xuống nơi này. Uy Đặc Lực ngồi ở chỗ đó, nói với Ô Tư Thác Khắc. Ngày 22 tháng 12 trước đó cầm xuống kia sẽ trễ, chúng ta tổng tiến công kế hoạch là ngày 22 tháng 12, bây giờ cách đã là tháng 11 hạ tuần, còn một tháng nữa thời gian chữa trị những cái kia bị phá hư đường sắt, thì là cần thời gian. Ô Tư Thác Khắc nhìn xem Uy Đặc Lực, có chút buồn bực nói. Hiện tại chúng ta tại Thông Long Thành còn có bộ đội đang chờ chúng ta chi viện, chúng ta không thể không hướng cái phương hướng này tiến công a, nếu như không được, chúng ta chỉ có thể tiếp tục từ quân doanh bên kia triệu tập bộ đội đi qua, hiện tại chúng ta nhất định phải mau chóng xuất động bộ đội, không thể chờ. Chờ thời gian càng dài trong chúng ta tuyến bên kia bộ đội liền càng nguy hiểm, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến chúng ta tiến công Cổ Nam Thành bên kia bộ đội tác chiến, mà lại, một khi bên kia cũng không đủ đạn dược, bộ đội Hồ Hảo bắt đầu phản công, như vậy bộ đội của trung tuyến chúng ta liền phiền toái. Uy Đặc Lực nóng nảy nói, trung tuyến có một nửa bộ đội là bọn hắn Mã Lạp Quốc bộ đội. Mà lại những này bộ đội đều là kinh nghiệm thực chiến phong phú bộ đội. Lúc đầu dựa theo Mã Lạp Quốc Hoàng đế ý tứ, những này bộ đội muốn thay đổi một nửa xuống tới, đến lúc đó tiến công trung vực quốc gia của hắn cần lão binh. Thế nhưng là nếu như Hồ Hảo trực tiếp hướng trung tuyến bộ đội phản đánh tới, đến lúc đó bọn hắn bộ đội Mã Lạp Quốc liền thật nguy hiểm, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng đến tiến công kế hoạch của trung vực. Mặc dù bọn hắn không thiếu nguồn mộ lính, thế nhưng là mỗi tên lính từ dân chúng bình thường đến có thể đưa lên đến tiền tuyến tân binh cũng muốn huấn luyện 3 tháng trở lên, liền xem như trước kia nhận qua huấn luyện quân dự bị cũng sẽ đánh xong. Từ mặt phía nam quân doanh bên kia điều 3 cái quân đoàn bộ đội lập tức đi đến Tu Dương Thị, Mạnh Thủy Thành chúng ta nhất định phải cầm xuống, không điều 5 cái quân đoàn bộ đội đi qua. Ta cũng không tin Thông Long Thành chúng ta bắt không được đến. Ô Tư Thác Khắc mở miệng nói ra. Thông Long Thành là giao thông yếu địa, nơi này nhất định phải khống chế lại, như thế bọn hắn mới có thể có liên tục không ngừng vật tư đến tiền tuyến đưa qua, mà lại từ Đông Linh Quốc đoạt được vật tư cũng có thể nhanh chóng vận đến bờ biển đi. Nơi này, liên quân là nhất định phải khống chế lại. Vâng. Uy Đặc Lực nghe được. Ngay lập tức đi mệnh lệnh. Mà tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo đối với tiền tuyến sự tình phi thường hài lòng. Hôm nay chiến đấu đánh phi thường thuận lợi vượt quá Hồ Hảo tưởng tượng. Chủ yếu là Hồ Hảo không nghĩ tới liên quân từ mặt phía nam bên kia giết tới bộ đội, rõ ràng đều là tân binh bộ đội, không có chiến trường, cái này cho Hồ Hảo đưa tới không ít chiến công. Lúc này, tại Cốc Nghi Thành bên này, bộ đội liên quân còn đang tấn công chiến đấu từ giữa trưa một mực đánh tới 9 giờ tối nhiều, vẫn còn tiếp tục, liên quân liền là muốn nhanh lên công phá Cốc Nghi Thành, sau đó tập kết bộ đội đến Cổ Nam Thành đi, chặt đứt Hồ Hảo cùng phía đông bộ đội liên hệ. Hảo ca quân bộ bên kia phát tới điện báo, là La Tín đại tướng quân phát tới, hắn tuân hỏi chúng ta Tây tuyến đầu phòng tuyến thứ hai bố trí công việc. Lúc này, một cái tham mưu cầm điện báo đến bên cạnh Hồ Hảo mở miệng nói ra. La Tín hỏi ta. Hồ Hảo nghe được, quay đầu nhìn xem cái kia tham mưu, sau đó nhận lấy điện báo, cẩn thận nhìn xem, thật đúng là hỏi thăm Hồ Hảo đầu phòng tuyến thứ hai nên như thế nào bố trí sự tình. Cái này hoàn toàn không có quan hệ gì với Hồ Hảo, bộ đội Hồ Hảo là tại Tây Nam phương hướng trên thực tế, nên tính là trung tuyến. Mà lại Hồ Hảo cùng La Tín cũng chưa quen thuộc, chính là biết, hắn là không quân xuất thân, hiện tại là quân bộ đại tướng quân. Bất quá, Hồ Hảo cũng nghe đến Giang Khải nói qua, La Tín đối với mình là phi thường thưởng thức, không chỉ một lần nói qua, muốn Hồ Hảo đi qua làm đại tướng quân, hắn nguyện ý nhường hiền. Như vậy cũng tốt chơi. Hồ Hảo sờ đầu một hồi, mở miệng nói ra. Trung tuyến bên kia bố trí. Là mình đề nghị để Mã Chấn Linh bọn hắn đi làm, Hồ Hảo đoán chừng có thể là Mã Hùng Vĩ làm, hiện tại La Tín đến hỏi mình, chẳng lẽ là kế hoạch của Mã Hùng Vĩ có vấn đề. Tiếp một chút Giang Khải tư lệnh. Hồ Hảo ngồi tại suy nghĩ một chút, đối Tham Mưu nói. Vâng. Tham Mưu nghe được, lập tức bấm điện thoại của Giang Khải, chờ bên kia Tham Mưu cầm điện thoại đi cho Giang Khải về sau, Hồ Hảo Tham Mưu liền đưa điện thoại cho Hồ Hảo. Này tư lệnh, ta là Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được Giang Khải ở bên kia nói uy, lập tức hô lên. Tư lệnh à, cảm tạ ngươi phái người đi tiếp người nhà của ta. Hồ Hảo cười ngồi ở chỗ đó nói. Cảm ơn cái gì, bọn hắn đoán chừng muốn tới nửa đêm mới có thể đến, ta đã an bài bọn hắn ở tại bên trong phòng trú ẩn, đồ vật bên trong, ta đều phái người đi mua thêm, mặc dù nói cũng có nơi tốt cho bọn hắn ở, nhưng là không an toàn. Giang Khải nghe được, cười nói với Hồ Hảo. Ừ tốt, chỉ cần an toàn là được, điều kiện khác, không quan trọng. Tư lệnh, ta còn có một chuyện muốn nói với ngươi. Ta bên này nhận được đại tướng quân La Tín điện báo, nói là muốn ta nói một chút tây tuyến đầu phòng tuyến thứ hai bố trí sự tình. Cái này, ngươi bên kia có tin tức gì sao? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng hỏi. Tây tuyến bố trí đầu phòng tuyến thứ hai, tây tuyến bên kia đầu phòng tuyến thứ hai, không phải đã hoạch định xong sao? Tựa như là bộ đội còn chưa tới vị. Nhưng là ta nhớ được là hoạch định xong, bao quát trong chúng ta tuyến ngày thứ hai phòng tuyến, cũng đều hoạch định xong. Chính là bộ đội bây giờ còn đang huấn luyện, mà lại hiện tại chúng ta tiền tuyến còn có thể đứng vững đằng sau bộ đội không có hoàn toàn đúng chỗ, cũng không có quan hệ. Giang Khải nghe được, có chút kỳ quái nói. Vậy ta cũng không biết, liền vừa lấy được tổng quân bộ bên kia gửi tới điện báo, ta cũng không biết là có ý gì. Hồ Hảo nói với Giang Khải. Ừ, ngươi đợi ta điện thoại, ta hỏi hắn một chút. Giang Khải nghe được, suy nghĩ một chút, hay là trực tiếp hỏi La Tín tương đối tốt. Chờ một chút, tư lệnh, ngươi cùng hắn rất quen thuộc. Hồ Hảo gọi lại, hỏi. Quen thuộc, nhân phẩm của người này còn có phong cách làm việc, ta vẫn là rất bội phục, đối bộ hạ thì là cởi mở, chỉ bất quá. Hắn là không quân xuất thân, đối tại lục quân chúng ta tác chiến cái này một khối, chưa quen thuộc. Nhưng là không quân cái này một khối hắn là tương đương lợi hại, chúng ta trước đó cùng liên quân bên kia đánh hụt chiến thế nhưng là chưa từng có thua thiệt qua, bất quá, cũng là bởi vì máy bay của chúng ta có hạn, không có cách nào cùng những liên quân kia so số lượng, cho nên một mực tại lui, nhưng là, La Tín đại tướng quân hẳn là tận lực. Muốn nói đế quốc chúng ta hải lục không quân đoàn ai đánh tốt nhất, vậy thật là liền xem như không quân đoàn bộ đội. Giang Khải nói với Hồ Hảo. À, như thế à. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, lúc trước hắn cũng biết La Tín đánh hụt chiến lợi hại, nhưng là Giang Khải cho hắn đánh giá cao như vậy, Hồ Hảo vẫn có chút ngoài ý muốn. Đúng rồi, hiện tại liên quân tại tiến công ngươi bên này. Đánh thế nào? Giang Khải hỏi. Vẫn được, hôm nay xử lý liên quân ba cái nhiều quân đoàn bộ đội, ăn hết hắn nhanh 200.000 bộ đội. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. A, có ăn hết ba cái quân đoàn bộ đội, ta nói tiểu tử ngươi là chỉ huy đánh trận như thế nào? Giang Khải nghe được, khiếp sợ hỏi. Chủ yếu là từ mặt phía nam đến tiến công chúng ta bộ đội liên quân, bọn hắn là tân binh bộ đội. Hôm nay chúng ta liền xử lý bọn hắn không sai biệt lắm hai cái quân đoàn bộ đội. Hồ Hảo đối Giang Khải cười nói. Đó cũng là cầm súng bộ đội liên quân, không phải hơn 100.000 đầu heo. Tiểu tử ngươi, đúng, ngươi xem chúng ta lúc nào đả thông một chút lối đi, hai chúng ta phối hợp một chút, đả thông một chút. Ta đến lúc đó đưa một nhóm sĩ quan có tiềm lực đến ngươi bên kia đi, ngươi cho ta bồi dưỡng một chút. Giang Khải nói với Hồ Hảo. Ngươi không sợ ta bắt cóc bọn hắn à, còn dám đưa đến ta bên này đến. Hồ Hảo cười nói đùa nói. Bắt cóc ngươi cũng muốn chừa chút cho ta. Cũng không thể một người đều không thả lại tới đi. Giang Khải cũng cười hỏi. Kia không thể, làm sự tình không thể làm như thế tuyệt. Hồ Hảo lập tức vừa cười vừa nói. Vậy cứ như thế quyết định, ta bên này sĩ quan, ai ta đây, ngươi cũng biết, năng lực thực tế có hạn, mà những quan quân ở phía dưới ta kia, ta luôn cảm giác bọn hắn đánh trận có chút chân tay co cóng không thả ra. Ai, ta đều nói với bọn họ, yên tâm đánh, chỉ cần không đáng sai lầm lớn, lão tử cho bọn hắn bổ đủ bộ đội, bọn hắn vẫn có chút không dám, ta cũng không biết xảy ra vấn đề ở đâu. Giang Khải trong điện thoại thở dài nói. Ừ đi, đến lúc đó đả thông, ngươi đưa chút người tới, ta cho ngươi bồi dưỡng. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, chuyện này Hồ Hảo là phải đáp ứng, Giang Khải đã giúp Hồ Hảo không ít, Hồ Hảo thì là ghi ở trong lòng. Ngươi đợi ta điện thoại, ta gọi điện thoại cho La Tín. Giang Khải nói liền cúp điện thoại. Mà Hồ Hảo thì là cầm điện báo cẩn thận nhìn xem, cũng không biết La Tín rốt cuộc là ý gì. Mình trước đó cũng đã có nói, không biết phản ứng quân bộ, mà cái này phong điện báo lạc khoản lại là quân đoàn Đông Linh Quốc quân đế quốc bộ đại tướng quân La Tín. Ừ. Hồ Hảo chắp tay sau lưng, đến cổng hầm trú ẩn, bên ngoài hay là tiếng nổ, tiếng súng không ngừng, bất quá Hồ Hảo đối với tình cảnh đã là hết sức quen thuộc, căn bản là quấy rầy không được hắn suy nghĩ vấn đề. La Tín rốt cuộc là ý gì? Hồ Hảo chắp tay sau lưng đi tới, mà lúc này ở kinh thành La Tín. Lúc này thì là ngồi tại trong thư phòng của mình, mặt trên bàn công tác thả một điện thoại, Lương Khoan cũng tại phòng làm việc của hắn bên trong. Ngươi xác định Mã gia bên kia hiện tại cùng Hồ Hảo có liên lạc? La Tín nhìn xem Lương Khoan hỏi. Cái này còn có thể là giả, ta cháu gái chính miệng nói với ta, ngươi cũng biết ta cô cháu ngoại này từ trước đến nay nhà chúng ta bên này thân. Lương Khoan nói với La Tín. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 406. 406. Hồ Hảo có cái gì không dám? La Tín ngồi tại trong thư phòng của mình, mặt đối diện chính là Lương Khoan, hai người bọn họ quan hệ phi thường tốt, hai nhà thì là thường xuyên có thông gia, tăng thêm hai người tính cách tương đương, cho nên một mực là bằng hữu. Buổi tối hôm nay, Lương Khoan mang đến một tin tức, chính là Mã Chấn Linh hiện tại đã chuẩn bị để Mã gia đầu nhập vào Hồ Hảo. La Tín nghe được, lập tức liền cho Hồ Hảo phát một cách điện báo, chính là hy vọng có thể cùng Hồ Hảo bắt được liên lạc. Mã Chấn Linh là một cái lão hồ ly, hắn hiện tại cùng Hồ Hảo liên hệ, vậy đã nói rõ hắn cũng không coi trọng bệ hạ chúng ta, ai bệ hạ chúng ta rõ ràng có một tay bài tốt, kết quả đánh thành như thế. Nếu như ngay từ đầu mở ra con đường thăng chức đổi đi đường long, có lẽ đế quốc thế cuộc không biết chuyển biến xấu nhanh như vậy, thậm chí Hồ Hảo cũng có thể trung thành với bệ hạ. Hiện tại Hồ Hảo có thể là đế quốc trung thành, nhưng là đối bệ hạ quá sức có thể trung thành, hiện tại Hồ Hảo đã biểu hiện ra một cái kiêu hùng khí chất. Bất quá, nói đi thì nói lại, nếu như chúng ta hai cái cũng sẽ chỉ huy lục quân tác chiến, có lẽ chúng ta cũng sẽ có ý nghĩ như vậy. La Tín nhìn xem Lương Khoan nói. Hồ Hảo thật dám. Lương Khoan nhìn xem La Tín hỏi. Ngươi cứ nói đi. Hồ Hảo không dám cũng không được, Hồ Hảo những bộ hạ kia không làm, ngươi tính toán đến bây giờ vị trí thượng tướng gia tộc một cách đều không có biến mất, mà trung tướng gia tộc hiện tại biến mất cũng không nhiều, đủ Hồ Hảo những bộ hạ kia điểm sao. Lại nói, Hồ Hảo những bộ hạ kia thì là có công lao, bọn hắn có thể chịu phục chúng ta những này già thượng tướng gia tộc sao? Bệ hạ dám tùy tiện cầm xuống cái nào thượng tướng gia tộc? Vị trí cứ như vậy nhiều, cầm xuống ai không cầm xuống ai. Mã Chấn Linh đi xuống, con của hắn Mã Hùng Vĩ đi lên, Đường Long hiện tại đi thị sát, quân bộ vị trí vẫn còn. Đông phương chiến khu, mặt phía nam chiến khu, đông nam chiến khu, còn có trung nguyên chiến khu, đều không có bao nhiêu công lao không nói, hiện tại bệ hạ còn cho bọn hắn bổ sung bộ đội, ngươi nói bệ hạ có thể cầm xuống ai. Mấu chốt nhất là bệ hạ ai cũng không tin, tín nhiệm nhất thì là Đường Long, thế nhưng là ngươi xem một chút, chuyện tối ngày hôm qua, rõ ràng là đề phòng Đường Long, hiện tại muốn cho đầu phòng tuyến thứ hai bố trí bộ đội, thì là đề phòng Đường Long, thế nhưng là Đường Long hiện tại còn giấu riêng tại trống bên trong. Ngươi nói bệ hạ hắn tin tưởng qua ai? Chính là thái tử, hắn đều chưa chắc tin tưởng. Luôn miệng nói tin tưởng Giang Khải, thế nhưng là Giang Khải tại trung tuyến bên kia vốn là có thủ thắng hy vọng, bệ hạ biết rõ Đường Long ở bên trong sẽ hỏng việc, còn để Đường Long phụ trách đạn dược vận chuyển, ngươi nói, hắn không phải cố ý sao? Bệ hạ cũng lo lắng Giang Khải chiến công quá lớn, khống chế không nổi, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, bởi vì cái này sự tình đưa tới Giang Khải mãnh liệt bất mãn, hiện tại đã không bị khống chế. La Tín ngồi ở chỗ đó, nở nụ cười gằn nói. Ừ, vậy chúng ta. Lương Khoan nhìn xem La Tín hỏi một chút. Hiện tại còn không biết, muốn chờ, bất quá, chúng ta vẫn là phải cùng Hồ Hảo tạo mối quan hệ. Mã Chấn Linh đều tin tưởng Hồ Hảo, như vậy chúng ta thì càng phải tin tưởng Hồ Hảo, không quân chúng ta nếu như thoát ly lục quân là không có cách nào đánh thắng. Mà Hồ Hảo bên kia, ta tin tưởng hắn càng thêm cần không quân đoàn bộ đội, chúng ta nếu là đi qua, khẳng định so Mã Chấn Linh lấy được đồ vật càng nhiều, thế nhưng là, hiện tại bệ hạ bên này còn có dân chúng Đông Linh Quốc, ai, chúng ta không thể liền dễ dàng như vậy từ bỏ bệ hạ a. Từ bỏ bệ hạ sự tình là nhỏ, thế nhưng là chúng ta những dân chúng kia làm sao bây giờ? Hồ Hảo khống chế địa phương liền lớn như thế, Đông Linh Quốc chúng ta những địa phương khác đều là phải bị liên quân khống chế. Đương nhiên Đông Bắc, Tây Bắc cùng mặt phía Bắc có thể muốn tốt đi một chút, thế nhưng là một khi liên quân đánh tới chúng ta đô thành tới, hoặc là nói liên quân toàn diện chiếm lính Đông Hiển Quốc cùng Đông Quận Quốc, đế quốc chúng ta toàn bộ phương Bắc còn có an toàn khu vực sao? Ta cũng làm khó a, bệ hạ thật sự là bất tranh khí, lần lượt phạm sai lầm, không tin tưởng chúng ta phía dưới tướng quân mới có thể để thế cuộc từng bước một đi đến bây giờ cái này khốn cảnh. La Tín thở dài nói. Hắn trong lòng vẫn là hy vọng có thể bảo hộ một chút dân chúng, khả năng năng lực có hạn, tăng thêm hoàng đế cũng có phải hay không mười phần tin tưởng La Tín, cho nên hiện tại La Tín mặc dù là đại tướng quân, nhưng là có thể điều động bộ đội, thì là có hạn. Còn là muốn chờ hoàng đế hạ mệnh lệnh mới được, hiện tại La Tín có thể vận dụng chính là tân binh bộ đội, thế nhưng là tân binh bộ đội vẫn chưa hoàn thành huấn luyện. Mà lại những bộ đội tân binh kia sư trưởng, rất nhiều đều là hoàng gia tử đệ, mặt khác chính là từng cái tư lệnh chiến khu đề cử đi lên. Cho nên, nếu quả như thật đến thời điểm mấu chốt, bọn hắn cũng không biết nghe La Tín, hay là nghe hoàng đế cùng tư lệnh chiến khu khác. Ngay lúc này, La Tín thả ở trên bàn làm việc mặt điện thoại vang lên, La Tín cầm lên xem xét, phát hiện là Giang Khải. Giang Khải. La Tín mở miệng nói ra, sau đó ấm nút trả lời cùng miễn đề khóa. Ta là La Tín. La Tín mở miệng nói. Đại tướng quân tốt, tư lệnh chúng ta có chuyện tìm ngài, ngài chờ một lát. Giang Khải bên người tham mưu cũng không nghĩ tới, La Tín sẽ đích thân nghe điện thoại. Đại tướng quân, ta là Giang Khải. Giang Khải thanh âm rất nhanh truyền đến. Ừ, Giang Khải à, ngươi còn chủ động gọi điện thoại cho ta. Ha ha, La Tín vừa cười vừa nói, ta là không muốn nghe đến đường long thanh âm, đại tướng quân ta vẫn là tôn kính. Giang Khải nghe được, lập tức nói, ừ, có việc. La Tín mở miệng hỏi, a, có một cái việc nhỏ, vừa rồi Hồ Hảo gọi điện thoại cho ta, nói là nhận được ngươi điện báo. Hắn không biết là có ý gì, tây tuyến bên kia đầu phòng tuyến thứ hai không phải bố trí xong sao? Chính là bộ đội còn chưa tới vị, cho nên Hồ Hảo nhận được ngươi điện báo, liền hỏi ta chuyện gì xảy ra, ta liền đến hỏi ngươi. Giang Khải mở miệng cười nói. A, như thế a, là có chuyện như vậy, Giang Khải a, Hồ Hảo bên kia hiện tại thế nào? La Tín nghe được, không nói trước tính thế nào, mà là hỏi. Tiểu tử này đánh trận lợi hại, liền hôm nay xử lý liên quân không sai biệt lắm 200.000 bộ đội. Hiện tại chiến đấu còn đang tiến hành, liên quân bên kia tổ chức tới 500.000 bộ đội chuẩn bị công kích Hồ Hảo khống chế khu vực. Bất quá từ hiện tại nhìn, liên quân bên kia hy vọng muốn tan vỡ, muốn ăn hết Hồ Hảo, điểm ấy bộ đội là không đủ. Giang Khải cười nói, a, lại xử lý liên quân 200.000 bộ đội cả ngày hôm nay. La Tín nghe được, giật mình nhìn đối diện Lương Khoan một chút. Sau đó đối Giang Khải hỏi, một ngày, hiện tại tiểu tử này khống chế khu vực là càng lúc càng lớn, mà hắn về sau thì là càng ngày càng tốt đánh, ai thật nghĩ mãi mà không rõ, ta trước đó một mực hướng bệ hạ tiến cử Hồ Hảo, nhưng là bệ hạ chính là không coi trọng, Hiện tại Hồ Hảo cùng quân bộ quan hệ như vậy cương, để Hồ Hảo trở về hắn đều sẽ không trở về. Giang Khải tại điện thoại bên kia thở dài nói. Ừ, Giang Khải à, ta có cái sự tình muốn thương lượng với ngươi một chút à, chính là của ngươi bộ đội có thể hay không cùng bộ đội Hồ Hảo đả thông đứng dậy à, giảm bớt đế quốc chúng ta tại trung tuyến bên này áp lực. Mà lại, chúng ta đông tây hai tuyến bên kia thì là cần muốn các ngươi đã đi tiếp viện cái này hai đầu phòng tuyến bộ đội, rất khó ngăn trở. Ngươi bên này có ý nghĩ gì, ngươi cũng có thể nói. La Tín nói với Giang Khải. Ừ, đả thông, Hồ Hảo cũng có ý tứ này, cụ thể có một ngày ta còn không biết. Hồ Hảo hiện tại chủ yếu là muốn đối phó những cái kia đến tiến công liên quân, chờ Hồ Hảo thu thập bọn hắn, khả năng liền sẽ bắt đầu đối ngăn tại trong chúng ta những liên quân kia bộ đội triển khai công kích. Giang Khải đáp trả La Tín. A, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. A, bệ hạ đối với chuyện này một mực là phi thường chú ý, hiện ở bên này tham mưu còn đang tuyển chọn, chờ lối đi đả thông về sau, những tham mưu kia liền sẽ đưa qua. La Tín nhìn một chút Lương Khoan, sau đó đối điện thoại liền nói. Hừ, ta nhìn hay là từ bỏ, bệ hạ dám phái tới, ta đoán chừng bọn hắn còn chưa tới Hồ Hảo bên kia, liền bị xử lý. Hồ Hảo hiện tại đối với con em thế gia, đối với quân bộ, thậm chí là đối với bệ hạ là phi thường phản cảm. Bệ hạ liền biết con em thế gia, mặc dù bây giờ con đường thăng chức là mở ra, nhưng là bệ hạ chân chính tin tưởng hay là thế gia tướng quân. Giang Khải nghe được, hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra. Như thế không được. Như thế bộ đội Hồ Hảo liền không bị khống chế. La Tín nghe được, lập tức hỏi. Ai có thể khống chế Hồ Hảo? Hồ Hảo ta rõ ràng nhất, hắn là một cái nhất dễ nói chuyện, thì là một cái khó nói nhất người, hắn giảng tình nghĩa. Nếu như bệ hạ bên kia không cho Hồ Hảo thương tâm, Hồ Hảo chắc chắn sẽ không nghe bệ hạ. Hiện tại quân bộ cùng bệ hạ đã để Hồ Hảo chịu phục, Hồ Hảo không có ý định cùng bọn hắn chơi, về sau có thể hay không chậm cùng hai người bọn họ mâu thuẫn, còn có nhìn bệ hạ bên này, trừ phi bệ hạ có thể đối Hồ Hảo có đầy đủ tín nhiệm, Hồ Hảo mới có thể chân chính tin phục bệ hạ, nếu không, Hồ Hảo tuyệt đối sẽ không nghe bệ hạ. Giang Khải phi thường khẳng định nói. Hắn liền không sợ. La Tín thăm dò mà hỏi. Hắn sợ cái gì? Ai, đại tướng quân, ngươi biết khu địch chiếm dân chúng, hận nhất người là ai chăng? Giang Khải nghe được, mở miệng hỏi. Ai? Ta vẫn là Đường Long. La Tín mở miệng hỏi, bởi vì hiện tại bộ đội đánh cho thua trận, tất cả trách nhiệm chính là đại tướng quân. Bệ hạ. Giang Khải mở miệng nói. Cái gì? Làm sao có thể? La Tín nghe được, không thể tin được, bệ hạ trước đó tại dân chúng ở trong danh vọng là phi thường cao, dân chúng làm sao lại rất bệ hạ? Ai, ngươi là một mực tại đô thành bên này, cho nên không biết khu địch chiếm dân chúng khổ, bọn hắn cho rằng là bệ hạ từ bỏ bọn hắn, mà lại cũng cho rằng bệ hạ vô dụng. Nuôi nhiều tướng quân thế ra như vậy, cuối cùng lúc đánh trận từ bỏ bọn hắn. Thậm chí lúc bộ đội rút lui, dân chúng cũng không biết, mà dân chúng của chúng ta tại khu địch chiếm bên kia, thế nhưng là ăn lấy hết khổ bị lấy hết khó, ngươi nói, dân chúng có thể không áp sao? Các ngươi biết sao? Hiện tại bộ đội của ta muốn triệu tập nạn dân nguồn mộ lính, phi thường khó, bọn hắn căn bản cũng không gia nhập vào bộ đội của ta bên trong. Mà Hồ Hảo bên kia, đại bộ phận đều là nạn dân bộ đội. Không tin, ngươi có thể hỏi một chút mấy tư lệnh chiến khu khác, ngươi hỏi bọn họ một chút, có bao nhiêu nạn dân nguyện ý gia nhập vào trong bộ đội, thậm chí nói, hiện ở ta nơi này bên cạnh có rất nhiều nạn dân đều là trốn hướng Hồ Hảo bên kia, vì cái gì? Cũng là bởi vì, Hồ Hảo chưa từng có buông tha dân chúng, chẳng những không từ bỏ, còn không ngừng cứu trợ dân chúng. Dân chúng tin tưởng Hồ Hảo, cho nên nói đại tướng quân, ngươi nói, Hồ Hảo có cái gì không dám. Giang Khải nói với La Tín lên, La Tín cùng Lương Khoan hai người đều là khiếp sợ lẫn nhau nhìn đối phương. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 407. 407. Dân tâm. La Tín cùng Lương Khoan nghe được Giang Khải khá giật mình, bọn hắn đối với khu địch chiếm tình huống bên kia đúng là không biết bao nhiêu, không có Giang Khải bọn hắn biết đến nhiều. Đại tướng quân, những tử đệ thế gia của chúng ta, bao quát thế gia tướng quân chúng ta, còn có bệ hạ, đối với dân chúng, bọn hắn căn bản không hề coi trọng qua. Bệ hạ cân nhắc chính là đế quốc, thế gia cân nhắc chính là ít lợi của bọn hắn. Mà có ai đi cân nhắc hơn trăm họ? Nếu như dân chúng không tham quân, chúng ta còn đánh trận thế nào? Hiện tại các ngươi ngẫm lại xem, đế quốc diệt trừ Hồ Hảo bên kia khống chế khu vực. Hơn một nửa quốc thổ đã luôn hãm. Các ngươi nói một chút, cái này hơn một nửa dân chúng không gia nhập bộ đội chúng ta, đế quốc muốn giảm ít hơn bao nhiêu nguồn mộ lính, mà chúng ta bên này con em thế gia đối với tiền tuyến sự tình căn bản cũng không để bụng, bọn hắn đối với dân chúng chết sống cũng không quan tâm. Bọn hắn quan tâm là có thể hay không lấy tới chiến công, có thể hay không thăng chức, có thể hay không vì gia tộc thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Vì chính bọn hắn lợi ích của gia tộc, bọn hắn cái gì đều có thể làm được, đây chính là vì cái gì khu địch chiếm dân chúng, làm sao không phục bệ hạ. Giang Khải tiếp tục nói. Mà La Tín nghe được, mở miệng hỏi. Ngươi nói đều là thật. Hiện đang tránh được tới nạn dân không gia nhập bộ đội của chúng ta. Không gia nhập, bọn hắn hoặc là tiếp tục trốn tới phía Bắc, hoặc là chính là trốn hướng Hồ Hảo bên kia. Gia nhập bộ đội Hồ Hảo, bọn hắn đều hy vọng Hồ Hảo có thể mang theo bọn hắn giết trở về. Mà Hồ Hảo cũng đúng là mang theo những dân chúng kia, giết trở về. Hiện tại Hồ Hảo khống chế khu vực càng lúc càng lớn, mặc dù tương lai không nhất định có thể giữ vững. Nhưng là Hồ Hảo tối thiểu nhất làm, dù là đến lúc đó là đánh phi thường gian nan, chỉ cần Hồ Hảo không từ bỏ những dân chúng kia, như vậy. Những dân chúng kia liền sẽ không bỏ rơi Hồ Hảo. Giang Khải đáp trả La Tín vấn đề. La Tín nghe được, khẽ gật đầu. Những này ngươi cùng bệ hạ bên kia nói qua hay không? La Tín hỏi lần nữa. Không, nói vô dụng, đối với bệ hạ tới nói, mỗi ngày treo ở bên miệng là được. Dân chúng Đông Linh Quốc đều là con dân của hắn, hắn muốn bảo vệ. Thế nhưng là trên thực tế, cho đến bây giờ, bộ đội của chúng ta ở những phương hướng khác đều không có chủ động đi thu phục đất đai bị mất. Bọn hắn vẫn còn nghĩ làm sao phòng ngự, mùa mưa đối tại bộ đội của đế quốc chúng ta tới nói là có lợi. Chúng ta đều không đi chủ động thu phục đất đai bị mất, có thể nhìn ra bệ hạ là thật bảo vệ những người dân chúng ta đây sao? Nói cũng vô ích, bệ hạ hắn dễ biểu liền không ý thức được vấn đề này. Giang Khải trong điện thoại nói. Ừ, Giang Khải à, ngươi vừa rồi không phải hỏi ta cho Hồ Hảo phát kia phong điện báo là có ý gì? Ta đây, hiện tại còn không thể nói cho ngươi, ngươi có thể hay không gọi điện thoại cho Hồ Hảo, để hắn tự mình gọi điện thoại cho ta, ngươi nói với hắn, ta có chuyện quan trọng nói với hắn. La Tín suy nghĩ một chút, vẫn không chờ Hồ Hảo. Nếu như Giang Khải bên kia không có từ nơi này đạt được tin tức hữu dụng gì, như vậy Hồ Hảo khả năng liền sẽ không trả lời điện thoại tới, nhưng là nói cho Giang Khải cũng không được chuyện như vậy, hay là tận khả năng để một số nhỏ người biết, nếu như Giang Khải phải biết, Hồ Hảo cũng sẽ nói cho Giang Khải. Như thế a, ta gọi điện thoại không có vấn đề, nhưng là Hồ Hảo có thể hay không cho hắn trả lời điện thoại ta cũng không biết, hắn đối ngươi chưa quen thuộc. Giang Khải nghe được, cũng không biết sự tình gì, càng thêm không dám bảo đảm Hồ Hảo nhất định sẽ gọi điện thoại cho La Tín. Ừ, ngươi liền nói với hắn, ta La Tín, hôm nay trong nhà mình, chờ lấy điện thoại của hắn, có chuyện quan trọng. La Tín suy nghĩ một chút, nói cho Giang Khải nói. Là ý nói, cú điện thoại này có thể là điện thoại cá nhân, không là công sự. Giang Khải cũng nghe hiểu, lập tức đáp ứng. Nói vài câu về sau, Giang Khải bọn hắn liền kết thúc cuộc nói chuyện. Mà La Tín cùng Lương Khoan hai người ngồi ở chỗ đó, lẫn nhau nhìn xem. Chúng ta còn đánh giá thấp năng lực của Hồ Hảo thế mà còn có thể thu thập dân tâm. Nếu như bị bệ hạ biết, Hồ Hảo liền thật phiền toái, bệ hạ chính là sợ chuyện như vậy xuất hiện. Cho dù là có bộ đội, bệ hạ khả năng còn không sợ, bởi vì dân tâm tại bệ hạ bên kia có bao nhiêu bộ đội đều vô dụng, nhưng là bây giờ không phải như thế. La Tín ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Lương Khoan nói. Lương Khoan nghe được, khẽ gật đầu. Chúng ta cũng cùng Hồ Hảo tạo mối quan hệ. Hỏi hắn một chút bên kia có gì cần hỗ trợ. La Tín nhìn xem Lương Khoan nói. Ta thấy được, Mã Chấn Linh người này ta biết, phi thường cẩn thận, sẽ không dễ dàng hạ quyết định đi làm chuyện gì. Hiện tại hắn đều muốn cùng Hồ Hảo đi rất gần, như vậy chúng ta liền càng thêm muốn đi tới gần. Nếu không, đến lúc đó nếu như Hồ Hảo thật sự có thể như vậy chúng ta lại đi Hồ Hảo bên kia, khả năng cái gì đều không vứt được. Lương Khoan khẽ gật đầu, nhìn xem La Tín nói. Ai, thực ra Mã Chấn Linh cân nhắc là vô cùng đơn giản là muốn bảo vệ bọn hắn Mã gia tử đệ, thực ra chúng ta cũng sẽ phải cân nhắc cái này, ngươi ngẫm lại xem. Một khi Tây Tuyến hoặc Đông Tuyến thủ không được, bộ đội liên quân liền sẽ lao thẳng tới kinh thành bên này, đến lúc đó chúng ta đi chỗ nào, đi phương Bắc. Vậy khẳng định không được, bên kia bộ đội có hay không thể đánh thắng, chúng ta còn không biết đâu. Duy chỉ có địa phương an toàn, chính là Giang Khải cùng Hồ Hảo bên kia, mà Giang Khải ta cũng biết, hắn cũng là đã chiếm Hồ Hảo không ít tiện nghi, nếu như không có Hồ Hảo giúp hắn, hắn không biết đánh tốt như vậy, cũng không biết nhiều chiến công như vậy. Lại nói, Giang Khải thực ra đối bệ hạ vẫn là không có hoàn toàn từ bỏ. Cho nên, hiện tại nên đi tìm Hồ Hảo. La Tín nói với Lương Khoan. Mà lúc này, tại Hoàng cung bên kia, Hoàng đế cùng Thái tử, còn có Ưng Vương ba người ngồi ở chỗ đó. Vừa rồi nhận được tin tức, người nhà Hồ Hảo bị Giang Khải cho đón đi. Ưng Vương ngồi ở chỗ đó, đột nhiên mở miệng nói ra. Trước đó bọn hắn đều là trò chuyện chuyện của Đường Long, còn có chính là Mã Hùng Vĩ cung cấp đi lên phương án sự tình, mặt khác chính là Ưng Vương hồi báo một chút, bây giờ tại mấy cái chiến khu, những tư lệnh kia có thay đổi gì, bọn hắn đều có liên hệ với người của quốc gia khác. Cái gì? Hoàng đế nghe được, có chút chưa kịp phản ứng, nhìn xem Ưng Vương. Người nhà Hồ Hảo bị Giang Khải đón đi, đi phi thường sốt ruột, ngoại trừ quý giá vật phẩm, vật gì khác đều không có mang đi. Hồ Hảo tộc nhân còn có chính là người của gia tộc mẫu thân Hồ Hảo cùng tộc nhân bên nhà vợ đệ Hồ Hảo đều đi theo, tốt mấy ngàn người. Ưng Vương tiếp tục giải thích. Bọn hắn muốn làm gì? Hoàng đế nghe được, có chút không dám tiếp tục hướng xuống mặt nghĩ, có chút khẩn trương nhìn xem Ưng Vương hỏi. Cái này ta liền không rõ ràng lắm, khả năng Hồ Hảo không coi trọng phòng ngự đông tuyến bên kia, cho nên để Giang Khải sớm đem người nhà của hắn tiếp nhận đi, chuyện cụ thể, chúng ta là không có cách nào biết đến. Ưng Vương mở miệng nói, nếu như người nhà Hồ Hảo đi bên kia, như vậy Hồ Hảo liền càng thêm không biết nghe chúng ta. Hiện tại Hồ Hảo đối với quân bộ, đối với Đường Long ý kiến là tương đối lớn. Mà lại ta nghe nói Hồ Hảo bây giờ tại bên kia còn tại tác chiến, nhưng là quân bộ chúng ta cũng một mực không hỏi một chút. Thái tử ngồi ở chỗ đó, sắc mặt thâm trầm nói. Đối với Hồ Hảo, hắn thì là rất thưởng thức, nhưng là làm sao mình không phải hoàng đế, mà là một cái thái tử, không có hoàng đế gật đầu, mình cũng không thể thế nào. Đáng chết, liền chỉ muốn thoát khỏi khống chế của chúng ta rồi. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, mắng một câu nói. Mặt khác hai người thì là không nói gì, bọn hắn hiện tại cũng không thể nói cái gì. Giang Khải hắn biết rõ Hồ Hảo là tướng quân bình dân, biết rõ Hồ Hảo làm việc xúc động, còn để người nhà Hồ Hảo đi qua, đến lúc đó Hồ Hảo làm sự tình, không phải càng thêm không kiêng nể gì cả, Giang Khải hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hoàng đế tiếp tục ngồi tại, thở phì phò nói. Lúc trước hắn không có nghĩ qua muốn bắt người nhà Hồ Hảo thế nào, nhưng là bây giờ người nhà Hồ Hảo bị đón đi, vậy thì thiếu một cái khống chế Hồ Hảo thủ đoạn. Phụ hoàng thực ra không có quan hệ, Hồ Hảo muốn tiếp đi, chúng ta nếu là ngăn đón cũng không được, đến lúc đó Hồ Hảo có thể sẽ trực tiếp trở mặt. Hiện tại mấu chốt là, chúng ta như thế nào để Giang Khải cùng Hồ Hảo tiếp tục cùng quân bộ bên này liên hệ. Hiện tại Hồ Hảo cùng Giang Khải chuyện bên kia đều đã không báo cáo, chúng ta cũng không biết Hồ Hảo hiện tại ở nơi nào tác chiến, thu phục địa phương nào, sau đó phải đánh địa phương nào. Hiện tại đế quốc cần muốn phản kích, bằng không, nạn dân chúng sẽ tạo phản. Hiện tại bọn hắn đều muốn trở về, chúng ta tới gần sau phòng tuyến mặt mấy cái tỉnh có lượng lớn nạn dân, bọn hắn ngóng trông có thể trở về. Nếu như còn không có phương án hành động đi ra, dân chúng liền không khống chế nổi. Hiện tại Hồ Hảo tại khu địch chiếm bên kia tác chiến, chúng ta nếu như lấy ra tuyên truyền lời nói cũng có thể ổn định dân chúng của chúng ta, tối thiểu nhất bọn hắn cũng có thể nhìn thấy hy vọng được không, nhưng là bây giờ, ai? Thái tử ngồi ở chỗ đó, thở dài nói. Làm sao làm? Đem Hồ Hảo lấy tới quân bộ đến, hắn dám đến sao? Hoàng đế nhìn xem thái tử hỏi. Vậy thì làm Giang Khải tới, đem bộ đội Giang Khải cho Hồ Hảo, chỉ cần chúng ta hoàng gia tại một ngày, Hồ Hảo hắn cũng không dám tạo phản, chỉ cần chúng ta không có việc gì ban thưởng Hồ Hảo, ban thưởng bộ hạ của Hồ Hảo, hắn là tuyệt đối không dám, coi như hắn dám, dân chúng cũng sẽ không đáp ứng. Thái tử ngồi ở chỗ đó, nóng nảy nói. Đối tại thế cuộc bây giờ, hắn trở về thương lượng với Liễu Ngọc Tử qua, ý tứ của Liễu Ngọc Tử cũng thế. Mau chóng để Giang Khải đến quân bộ đến nhậm chức, Hồ Hảo tại trung tuyến, bộ đội Giang Khải cho Hồ Hảo, bất quá chỉ có thể nhiều bộ đội như vậy, không thể tiếp tục cho Hồ Hảo gia tăng bộ đội. Hồ Hảo có nhiều bộ đội như vậy lại tay, cũng có thể đánh thắng trận, như thế một chút liền giải quyết trước mắt quân bộ cùng Giang Khải còn có Hồ Hảo mâu thuẫn. Ngươi nghĩ đơn giản, để Giang Khải tới không có vấn đề, để Hồ Hảo khống chế hơn 1 triệu bộ đội, tư lệnh chiến khu khác có thể đáp ứng, bọn hắn ai không muốn muốn càng nhiều bộ đội. Đến lúc đó chính là 10 cái, 20 cái Hồ Hảo. Hoàng đế nhìn chằm chằm thái tử nói. Thái tử nghe được, sững sờ nhìn xem hoàng đế. Đường Long hiện tại có động tác gì không có, còn có. Ưng tổ các ngươi rốt cuộc có hay không Hồ Hảo bên kia tin tức truyền đến. Hoàng đế không có để ý ở một bên sững sờ thái tử, mà là nhìn xem ưng vương hỏi. Đường Long vừa rồi đến bên kia còn chưa có động tác gì, cụ thể chúng ta khả năng cũng không biết, dù sao bộ đội Đường Long đại bộ phận đều là người của Đường gia đảm nhiệm sĩ quan, người của chúng ta không tham dự nổi. Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo hôm nay khả năng lại đánh thắng trận. Mà lại địa bàn khả năng lại làm lớn ra. Ưng vương ngồi tại nương A đối hoàng đế nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 408. 408. Ném lý báo đào. Hoàng đế cùng thái tử còn có ưng vương ba người ngồi ở chỗ đó thảo luận. Hoàng đế hỏi ưng vương Đường Long cùng Hồ Hảo tình huống bên kia, ưng vương nghe được, giới thiệu, nói Hồ Hảo bên kia có khả năng lại đánh thắng trận, mà lại địa bàn cũng làm lớn ra. Lại thu phục thành thị. Hoàng đế nghe được, nhìn xem ưng vương hỏi. Đúng vậy, nghe nói bộ đội Hồ Hảo hiện tại toàn diện xuất kích, không ngừng công thành nhổ trại. Hiện tại khống chế khu vực càng lúc càng lớn, căn cứ chúng ta ở bên kia vì số không nhiều nhân viên tình báo gửi tới báo cáo, bộ đội Hồ Hảo một mực tại mở rộng bộ đội, mà lại vượt xa 10 cái quân đoàn quy mô. Ưng vương ngồi ở chỗ đó, khẽ gật đầu nói. Cái gì? Hoàng đế cùng thái tử hai người giật mình nhìn xem ưng vương. Tin tức có thể tin. Hồ Hảo còn tại mở rộng bộ đội. Hoàng đế nhìn chằm chằm ưng vương hỏi. Đúng vậy, hiện tại Hồ Hảo còn tại mở rộng bộ đội, nghe nói bộ đội của bản thân Hồ Hảo ít nhất đều có 100.000 người, nhiều có 180.000 người, bất quá đằng sau bệ hạ ngươi cho ba cái quân đoàn, bây giờ còn chưa có xây dựng. Hồ Hảo hiện tại tổng binh lực hẳn là tại 1 triệu tả hữu, nhưng là Hồ Hảo cách này 1 triệu bộ đội, khả năng có 600.000 bộ đội trở lên là lão binh bộ đội, bọn hắn đều đi lên chiến trường, Hồ Hảo hiện tại bộ đội đều tại tác chiến. Toàn diện xuất kích, mỗi ngày đều có thành phố bị thu phục, mà nạn dân hiện tại cũng tại hướng Hồ Hảo bên kia tràn vào. Hiện tại Hồ Hảo tại phương Nam bên kia đã coi như là nổi danh, tăng thêm bộ đội Hồ Hảo. Hiện đang chiến tranh rất mạnh, lão bách tính cũng nguyện ý gia nhập bộ đội Hồ Hảo. Cho nên Hồ Hảo thu thập bộ đội thật nhanh, chỉ cần Hồ Hảo cần bộ đội, những nạn dân kia liền gia nhập vào, giống như Hồ Hạo còn tại khống chế bộ đội quy mô, không muốn mở rộng nhanh như vậy, nghe nói là không có nhiều như vậy hợp cách tướng quân, nhất là sư trưởng cùng quân đoàn trưởng, hiện tại rất nhiều chiến đấu đều là Hồ Hạo đang chỉ huy. Ưng Vương đối hoàng đế giới thiệu. Đáng chết, Hồ Hạo hắn muốn làm gì? Hoàng đế nhìn xem Ưng Vương hỏi, hắn rất lo lắng Hồ Hạo, không phải quan tâm Hồ Hạo, mà là lo lắng Hồ Hạo sẽ làm loạn, sẽ để bọn hắn hoàng tộc xa vào đến phiền phức ở trong. Còn không biết. Ưng Vương lắc đầu nói. Hoàng đế nghe, bắt đầu chắp tay sau lưng trong thư phòng đi tới, hắn hiện tại có chút đắn đo khó định Hồ Hạo, muốn khống chế Hồ Hạo, thế nhưng là phát hiện, hoàn toàn khống chế không nổi. Bệ hạ. Hồ Hạo bên kia, chúng ta phạm vào một cái sai lầm thật lớn, chúng ta trước đó liền nên nghe Giang Khải trọng dụng Hồ Hạo, để Hồ Hạo tại quân bộ, cũng có lẽ bây giờ liền không phải như vậy. Bây giờ Hồ Hạo đã có nhiều bộ đội như vậy nơi tay, mà lại đánh nhiều như vậy thắng trận, chúng ta muốn ước thúc hắn, phi thường khó khăn. Ưng Vương mở miệng nói ra, phải lập tức phái ra tham mưu trưởng đi qua. Hoàng đế chỉ vào Ưng Vương nói, vô dụng, tại bộ đội Hồ Hạo định đoạt tham mưu trưởng đi qua, thì là bị giá không? Ưng Vương lắc đầu nói. Kia tối thiểu nhất chúng ta có thể biết Hồ Hạo bên kia càng nhiều tình báo, còn có quân cấp tham mưu trưởng, sư cấp tham mưu trưởng chúng ta cũng phải đi qua. Chí Lý, những người kia ngươi cũng chọn xong chưa? Hoàng đế đối thái tử hỏi. Chọn tốt, bây giờ còn đang huấn luyện, bất quá. Nếu như muốn xuất phát, tùy thời có thể xuất phát. Thái tử khẽ gật đầu nói. Tốt, vậy là tốt rồi. Hoàng đế nghe được, khẽ gật đầu. Đáng chết, hiện tại Hồ Hạo đem người nhà của hắn đón đi, mà lại trên tay hắn khống chế nhiều bộ đội như vậy. Hồ Hạo hắn rốt cuộc muốn làm gì? Giang Khải thế mà còn như thế ủng hộ hắn. Hoàng đế đứng ở nơi đó, mắng một câu. Lúc này, tại trong nhà La Tín Mặt, bọn hắn một mực đang chờ điện thoại của Hồ Hạo, không sai biệt lắm hơn 10 phút, điện thoại của La Tín vang lên, La Tín xem xét, mở miệng nói ra. Là Hồ Hạo. Sau đó liền nhận, mở ra miễn đề. Đại tướng quân tốt, ta là Hồ Hạo. Hồ Hạo tại điện thoại bên kia nói. Ừ, Hồ Tư lệnh ngươi tốt. La Tín vừa cười vừa nói. Đại tướng quân, ngươi tìm ta có việc. Hồ Hạo trực tiếp hỏi, vừa rồi Giang Khải cho Hồ Hạo gọi điện thoại, nói cho Hồ Hạo, La Tín tìm hắn có chuyện quan trọng. Hồ Hạo suy nghĩ một chút, hay là quay lại đi. Ừ, có a, nghe nói ngươi hôm nay lại đánh thắng trận, chúc mừng ngươi. La Tín mở miệng chúc mừng nói. Cùng vui, hiện tại nguy hiểm còn không có triệt để giải trừ, liên quân bên kia tập kết vượt qua 500 ngàn bộ đội, đến vây công ta khu khống chế vực phía đông, muốn một lần nữa khống chế Thông Long thành xung quanh những thành phố kia, bây giờ còn đang đánh. Hồ Hạo trong điện thoại nói. Ừ, Hồ Hạo, ngươi bên kia có khó khăn gì sao? Có khó khăn, ngươi có thể nói với ta có thể nghĩ một chút biện pháp. Người bên kia đánh thắng trận, quân bộ chúng ta cùng không quân đoàn bộ đội đều không có làm sao cho các ngươi chi viện, làm ta cái này đại tướng quân đều có chút ngượng ngùng. La Tín trong điện thoại hỏi. Đại tướng quân, ngài. Hồ Hạo nghe được, có chút mơ hồ, không biết đại tướng quân là có ý gì, hắn là dùng thân phận gì đến nói chuyện với mình, là dùng La Tín cái thân phận này, hay là có đại tướng quân cái thân phận này. Ta đây... Hy vọng ngươi có thể đánh thắng trận, có thể thủ hộ một phương dân chúng an toàn, hiện tại đế quốc nguy cơ tứ phía, mà lại tùy thời đều có mất nước khả năng, trong các ngươi tuyến khả năng tốt đi một chút, có ngươi cùng Giang Khải tại. Nhưng là Tây tuyến cùng Đông tuyến, nhưng liền không như vậy lạc quan, cho nên, ngươi bên kia cần gì tài nguyên, chỉ cần ta bên này có, ta liền đưa qua cho ngươi. La Tín mở miệng nói ra. A, tạ ơn đại tướng quân, bất quá, cái này nhất thời bán hội ta cũng không nghĩ ra cần gì, thực ra ta chỗ này cái gì đều cần, ta bên này bị liên quân phá hư lợi hại, hiện tại chúng ta chỉ có thể dùng chiến đấu trên đường phố phương thức cùng liên quân liều. Mà chiến đấu trên đường phố, phá hủy đều là chính chúng ta quốc gia thành phố, rất nhiều thành phố kiến trúc đều bị nổ rơi mất, rất đáng tiếc, nhưng là không có cách nào, chúng ta không cần phương thức như vậy, là đánh không thắng liên quân. Tăng thêm ta không rảnh quân đoàn bộ đội, cũng không có phi công, nếu có phi công có lẽ tương lai có thể muốn tốt đi một chút. Hồ Hảo mở miệng nói, thực ra Hồ Hảo liền đã nói hắn cần gì. Hắn cần không quân đoàn bộ đội, cần phải bay viên. Không quân đoàn bộ đội hiện tại cũng không nhiều, đế quốc chúng ta rất nhiều chiến cơ đều bị liên quân phá hủy, phi công ngược lại là có, nhưng là cho ngươi cũng vô ích à. La Tín mở miệng nói, hữu dụng à, làm sao vô dụng, ta lấy được không ít liên quân máy bay, nhưng là không có người biết lái, ta chỉ có thể nổ rớt. Hồ Hảo lập tức nói hoảng nói. Hắn không dám nói tại lạc đặc thị trong kho hàng còn tại chiến đấu cơ 1200 máy bay chiến đấu, hơn 400 máy bay ném bom. Ồ, ngươi còn thu được liên quân máy bay rồi. La Tín nghe được, lập tức hỏi. Cũng không phải sao. Thế nhưng là không có phi công a, đại tướng quân, ngươi nếu là thật muốn giúp ta, ngươi liền cho ta đưa chút phi công đến. Nếu như còn có giáo luyện viên phi công, ta liền càng thêm thích. Hồ Hảo cười nói với La Tín. Được, bất quá a, Hồ Hảo ta có một điều thỉnh cầu. La Tín mở miệng nói ra. Ừ, ngươi nói. Hồ Hảo nghe được, biết quả nhiên tới. Nhưng là cũng không phép, chỉ cần có thể lấy tới phi công, đối với Hồ Hảo tới nói, tốn bao nhiêu đại giới đều là đáng giá. Nếu như không có không quân, như vậy chờ mùa mưa kết thúc về sau, bộ đội của mình hành quân liền phi thường khó khăn, sẽ bị máy bay ném bom của liên quân cho để mắt tới, chỉ có thể ban đêm hành quân. Không đơn thuần là ta, hiện tại Lương Khoan phải tướng quân cũng ở nơi đây, hai người chúng ta là một cái ý tứ, chính là hy vọng chúng ta có thể đưa một vài đệ tử đến ngươi bên kia đi, không cần ngươi chiếu cố bọn hắn. Chính là hy vọng có thể tạm thời bảo hộ một chút an toàn của bọn hắn, làm sao sống sót, đó là chuyện của riêng bọn hắn. La Tín mở miệng nói. Hẳn là, đến lúc đó ngươi nói cho ta sẽ bảo vệ tốt. Hồ Hảo nghe được, đối với cái này hoàn toàn không có vấn đề. Phản chính tự mình khống chế khu vực, hiện tại nhân khẩu đều nhanh 200 triệu, nhiều một chút người, cũng không quan trọng, cũng không thể bọn hắn tới. Mình còn muốn động thủ giết bọn hắn không thành, cái này khẳng định không thể làm. Hồ Hảo a, vậy ngươi lúc nào thì cần? Ta là Lương Khoan, Lương Uyển Du đại cứu. Lương Khoan ngồi ở chỗ đó, mở miệng hỏi. A, cái kia, thúc thúc, không, đại bá ngươi tốt. Hồ Hảo nghe được Lương Khoan nâng lên Lương Uyển Du, một chút còn không biết làm sao hô. Đừng hô đại bá thúc thúc. Liền gọi ta Lương Khoan, nếu không Lương tướng quân cũng được. Lương Khoan cười nói với Hồ Hảo. Được, vậy dạng này đại tướng quân, Lương tướng quân, nếu như các ngươi lấy được phi công, lấy được huấn luyện viên, các ngươi liền đưa đến Giang Khải tư lệnh bên kia, ta sẽ mau chóng cùng bọn hắn bên kia đả thông lối đi, đến lúc đó ta sẽ đi tiếp bọn họ chạy tới. Đương nhiên, nếu như các ngươi gia tộc có tử đệ muốn đến ta bên này, cũng có thể cùng một chỗ tới. Muốn tổng quân đi càng xa, có thể phóng tới ta bên này đến, nhưng là, đầu tiên nói trước, chuyện đánh trận, lúc nào cũng có thể sẽ có hy sinh. Bất quá, tại bộ đội của ta, chỉ cần bọn hắn nguyện ý học tập đánh trận, ta muốn cơ hội hay là nhiều một chút. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Hắn hiện tại đương nhiên là biết La Tín là có ý gì, đơn giản là muốn cùng mình tạo mối quan hệ, mà Hồ Hảo hiện tại cũng cần không quân phi công, nếu như dựa vào chính mình đến bồi dưỡng, không biết muốn bồi dưỡng tới khi nào đi. Nếu như La Tín cùng Lương Khoan thật đưa phi công tới, Hồ Hảo cũng sẽ ném Lý Báo Đào cho bọn hắn bồi dưỡng mấy cái sư cấp sĩ quan. Dù sao cũng là vì đánh liên quân, cho bọn hắn bồi dưỡng mấy cái từ đại nghĩa phương diện tới nói quốc gia sẽ không lỗ. Tốt, như thế, chúng ta mấy ngày nay liền đưa qua cho ngươi một nhóm, ngươi đại khái lúc nào đã thông lối đi. La Tín nghe được, cao hứng phi thường nói. Hiện tại không biết, nhanh thì một hai ngày sự tình chậm đoán chừng cũng sẽ không vượt qua nửa tháng, bây giờ còn đang đánh, liên quân từ trung tuyến bên kia rút lui tới bộ đội. Là quyết tâm muốn ăn hết bộ đội của ta liền muốn nhìn là bọn hắn răng lợi tốt, còn là của ta khẩu vị tốt. Hồ Hạo nở nụ cười, mở miệng nói ra. Tốt, vậy ta lần sau hay là dùng cú điện thoại này cùng ngươi liên hệ, mà Lương Khoan tướng quân cũng sẽ dùng điện thoại của hắn liên lạc với ngươi. La Tín khẽ gật đầu nói. Tốt. Hồ Hạo bên kia đáp lại nói, sau đó liền cúp điện thoại. Người thông minh đáng tiếc, bệ hạ không coi trọng, trước đó chúng ta là không có cùng Hồ Hạo tiếp xúc qua, nếu như tiếp xúc qua, ta cũng sẽ liều mạng tiến cử Hồ Hạo. La Tín cúp xong điện thoại về sau, cảm thán nói. Hiện tại thế nào? Lương Khoan ngồi ở chỗ đó hỏi một câu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 409. 409. Rèn luyện tân binh. La Tín nói Hồ Hạo một người thông minh, sớm biết như thế liền phải cực lực hướng bệ hạ tiến cử, mà Lương Khoan nghe được, lập tức hỏi La Tín, hiện tại thế nào, hiện tại có nên tiến cử hay không? Hiện tại còn tiến cử cái gì? Liền coi như chúng ta tiến cử, Hồ Hạo cũng sẽ không tới, lại nói, chúng ta thật một mực tiến cử, liền Hồ Hạo hiện đang phát sinh những chuyện này, bệ hạ có thể tín nhiệm Hồ Hạo sao? Đã không thể tín nhiệm Hồ Hạo, tiến cử lại có ý gì, đáng tiếc dân chúng của đế quốc chúng ta à, Giang Khải nói không sai, những người như chúng ta đây à, thật đúng là cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua dân chúng, thế nhưng là Hồ Hạo hắn cân nhắc đến. La Tín mở miệng nói, Lương Khoan nghe được, khẽ gật đầu. Lần này tuyển chọn một vài đệ tử đến Hồ Hạo bên kia đi thôi, để Hồ Hạo giúp chúng ta cũng bồi dưỡng một số người mới, đến lúc đó chúng ta tại bộ đội cũng lời nói có trọng lượng được không? Những người như chúng ta đây nếu là đi qua, đoán chừng là không có bất kỳ bộ đội, gia tộc có thể hay không phục hưng, liền nhìn phía dưới những cái kia tử đệ. La Tín nhìn xem Lương Khoan nói, Lương Khoan nghe được, khẽ gật đầu. Mà tại Hồ Hạo bên kia, Hồ Hạo sau khi cúp điện thoại, đứng ở nơi đó, suy nghĩ một chút, sau đó nở nụ cười. Hạo ca, hiện tại bộ đội liên quân đã đình chỉ tiến công. Lý Nam tới nói với Hồ Hạo. Ừ tốt, thống kê một chút thương vong. Hồ Hạo nói với Lý Nam. Ừ, bất quá, đoán chừng không lớn, dù sao chúng ta ở chỗ này không có ăn thiệt thòi. Lý Nam nói với Hồ Hạo. Ừ. Hồ Hạo vẫn gật đầu, trong đầu nghĩ đến những chuyện khác. Lý Nam nhìn thấy hắn như thế, biết Hồ Hạo đang suy nghĩ chuyện gì, liền đi. Hồ Hạo đứng ở nơi đó đốt một điếu thuốc, rút xong về sau, đối sau lưng tham mưu nói ra. Cho Ngô Khả Tiêu, ông Đào hai người phát video, ta muốn cùng bọn hắn trò chuyện. Vâng. Đằng sau một cái tham mưu nghe được, lập tức đi làm ngay, 5 phút đồng hồ về sau. Ông Đào cùng Ngô Khả Tiêu hai người xuất hiện tại trên màn hình lớn. Hạo ca còn không có nghỉ ngơi đâu. Ngô Khả Tiêu nhìn thấy Hồ Hạo, vừa cười vừa nói. Ừ, ngươi bên kia còn có bao nhiêu tàn quân? Hồ Hạo ngồi xuống, nhìn xem Ngô Khả Tiêu hỏi. Không nhiều lắm, sẽ không vượt qua 50.000 người bị chúng ta bao vây. Hiện tại ta là để lão binh bộ đội mang theo tân binh bộ đội thay nhau lên, ta tân binh lên xong, ta liền để ông Đào ở ta nơi này bên cạnh bộ đội cũng tới. Dù sao chính là để tân binh thấy chút máu, nhất là ta thấy được ông Đào bên kia tiến công liên quân, những bộ đội tân binh kia, ai, dứt bỏ đối địch trạng thái tới nói, bọn hắn quả thực là để tân binh đi tìm cái chết. Ngô Khả Tiêu nói với Hồ Hạo. Ừ, không sai, như thế rất tốt, các ngươi tân binh bộ đội, nhất định phải phối hợp lão binh bộ đội lên, để các chiến sĩ biết chiến tranh tàn khốc, thấy chút máu, như thế bọn hắn liền có thể nhanh chóng trưởng thành, biết trên chiến trường, đánh như thế nào mới có thể bảo mệnh. Hiện tại hai người các ngươi quân đoàn, còn có bao nhiêu tân binh bộ đội không có đi lên chiến trường? Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Bộ đội của ta cơ bản đều lên, cho dù là huấn luyện một tháng, ta đều để bọn hắn đến trong thành đi đưa đạn dược, thậm chí lúc cần thiết, để bọn hắn cũng tham gia một chút chiến đấu trên đường phố. Ngô Khả Tiêu mở miệng nói ra. Ta còn có đại khái 40.000 người không có trải qua, lão Ngô nói, ngày mai an bài bộ đội của ta lên, bộ đội của ta tại Thông Long Thành còn có 20.000 người, Ta bên này 20.000 người, ngày mai cũng sẽ lên. Ông Đào nhìn xem Hồ Hảo nói. Tốt, bất quá, ông Đào, ngươi bên kia, ngày mai bọn hắn có thể sẽ không đến rồi. Hồ Hảo nói với ông Đào. A, sẽ không tới. Liền rút lui. Không có khả năng Hảo ca, bọn hắn không có khả năng từ bỏ Thông Long Thành, muốn đánh Thông Long Thành, nhất định phải từ Mạnh Thủy Thành bên này đi qua. Ông Đào nghe được, trước giật mình một cái, sau đó lắc đầu nói bộ đội liên quân khẳng định sẽ tới. Sẽ là sẽ tiếp tục tới, nhưng là ngày mai bọn hắn sẽ không tới, ta đoán chừng a, liên quân bên kia khẳng định sẽ còn tăng binh, hiện tại bọn hắn chỉ còn lại chừng phân nửa bộ đội. Không thể so với bộ đội của ngươi nhiều, bọn hắn làm sao có thể làm đến đánh. Cho nên sẽ còn tăng binh, muốn chờ bộ đội của bọn hắn đủ nhiều, bọn hắn mới dám tiếp tục tấn công mạnh các ngươi. Còn có, Ngô Khả Tiêu, ngươi bên kia ta lo lắng trung tuyến sẽ có bộ đội tới tiếp viện. Các ngươi muốn chú ý một chút đông bắc phương hướng liên quân đồng tính đặc chủng đoàn bộ đội trinh sát ta đã thả ra, bọn hắn có tình báo, sẽ liên hệ các ngươi. Hồ Hảo nói với Ngô Khả Tiêu. Trung tuyến bọn hắn đạn dược đều không đủ, bọn hắn còn dám tới. Ngô Khả Tiêu nghe được, nhìn xem Hồ Hảo cũng hỏi. Chen chen còn có thể gạt ra, chỉ cần bọn hắn có thể cùng trong thành bộ đội tụ hợp, như vậy bọn hắn liền có hy vọng được không Thông Long Thành một mực trên tay chúng ta, ngươi để Ô Tư Thác Khắc làm sao an ổn đi ngủ. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Cũng đúng vậy a, Hảo ca, ngươi bên kia thế nào? Ngô Khả Tiêu khẽ gật đầu, hỏi. Ta để Lý Nam đi chỉ huy, cũng không tệ lắm, không có ăn thiệt thòi. Hiện ở bên này tân binh bộ đội cũng đang huấn luyện tác chiến, đánh trước lấy đi. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Vậy là tốt rồi, Hảo ca ngươi ở bên kia tỏa chấn, khẳng định không có vấn đề, bất quá. Hảo ca, chúng ta nhiều bộ đội như vậy. Ngay tại Thông Long Thành cùng Mạnh Thủy Thành ta cảm giác có chút ăn thiệt thòi, chúng ta có hay không có thể tiếp tục đông tiến hoặc là xuôi nam. Ngô Khả Tiêu nhìn xem Hồ Hảo nói. Đông tiến không được, bây giờ không phải là đông tiến thời điểm, đông tiến Thông Long Thành liền là hoàn toàn bị chúng ta khống chế, liên quân bên kia chắc chắn sẽ không làm, chúng ta cũng phải cấp bọn hắn chừa chút hy vọng được không. Xuôi Nam, ông Đào bên kia là có thể, bất quá, chờ đánh xong một trận mới được. Những địa phương khác, ta đã mệnh lệnh bộ đội Xuôi Nam tác chiến, hiện tại chúng ta các địa phương bộ đội đánh cũng không tệ, thu phục thành phố thì là càng ngày càng nhiều. Ta đoán chừng Ô Tư Thác Khắc cũng không nghĩ tới, chúng ta những địa phương khác cũng có thể cho bọn hắn mang đến uy hiếp. Còn có một chuyện. Ngô Khả Tiêu, ngươi bên kia, để tân binh bộ đội tiếp tục tham chiến, đại khái một cái tuần lễ về sau, ta mặc kệ chiến quả như thế nào, ta sẽ từ các ngươi bên này điều đại khái 50.000 bộ đội đi, cho ngươi bổ sung 50.000 tân binh bộ đội, tiếp tục tại Thông Long Thành bên kia tác chiến. Chúng ta bây giờ nhu cầu cấp bách lượng lớn lão binh chiến sĩ quen thuộc chiến đấu đường phố. Tại trước khi mùa mưa kết thúc, chúng ta cần bồi dưỡng đầy đủ bộ đội. Sau khi mùa mưa kết thúc chúng ta muốn bồi dưỡng bộ đội, độ khó rất lớn, liên quân sẽ không bỏ qua cho chúng ta có thể đứng vững liền đã không tệ. Cho nên, hiện tại chúng ta những bộ đội tân binh kia cần muốn lấy được đầy đủ rèn luyện, mặt khác, chính là các ngươi những cái kia thủ hạ a, các ngươi cũng phải cấp bọn hắn cơ hội, để bọn hắn rèn luyện một chút. Để đoàn trưởng chỉ huy một sư bộ đội tác chiến, để sư trưởng tham dự vào các ngươi bộ chỉ huy quyết sách, để bọn hắn có đầy đủ cái nhìn đại cục, có thể toàn diện cân nhắc chiến trường tình huống. Hồ Hảo đối hai người bọn họ giao phó lên. Hiện tại Hồ Hảo bên này sĩ quan không đủ, đã sĩ quan không đủ, liền cần thông qua chiến đấu đến bồi dưỡng sĩ quan, bồi dưỡng đầy đủ lão binh bộ đội, như thế tại sao khi mùa mưa kết thúc trong lòng mình cũng có lực lượng phải không? Vâng, Ngô Khả Tiêu cùng ông Đào nghe được, khẽ gật đầu. Vậy trước tiên như thế, hai người các ngươi hảo hảo đánh, có cái gì khẩn cấp tình huống tùy thời liên hệ ta. Hồ Hảo nói với bọn họ. Vâng, hai người bọn họ tiếp tục đáp, tiếp lấy Hồ Hảo liền đóng lại video, ngồi ở chỗ đó tiếp tục suy nghĩ. Công binh tham mưu tới cho ta ghi chép một đoạn video, tìm một cái sạch sẽ một chút địa phương, không được để người ta biết ta ở nơi nào. Hồ Hảo đứng lên đối công binh tham mưu hô. Vâng. Công binh tham mưu nghe được, lập tức cầm máy quay phim liền đi tìm địa phương, rất nhanh tại trong hầm trú ẩn dưới mặt đất tìm được một cái bịt kín so sánh căn phòng tốt, để cảnh vệ các chiến sĩ quét dọn tốt về sau đơn giản bố trí một chút, công binh tham mưu liền đến thông chi Hồ Hảo. Hồ Hảo đến gian phòng kia về sau, ngồi ở camera phía trước. Hảo ca, ngươi có thể tùy thời bắt đầu. Tham mưu nhìn thấy Hồ Hảo ngồi xuống về sau, lập tức mở miệng nói. Ừ, ô tư thác khắc tướng quân, ngươi thật là gan lớn, lại dám để những liên quân kia tân binh đi tìm cách chết, muốn bắt lại ta Mạnh Thủy Thành, dựa vào tân binh nhưng là không được, ngươi đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Ngày mai có gan tiếp tục đối ta Mạnh Thủy Thành triển khai công kích, đương nhiên, ta cũng biết ngươi không dám, ngươi vừa rồi tổ chức bộ đội, sắp bị chúng ta xử lý hơn một nửa, ngươi còn muốn chờ càng nhiều bộ đội tới mới có thể tiếp tục tiến công, ta rất thích cảm tạ ngươi giúp ta nuôi dưỡng lượng lớn lão binh bộ đội. Mặt khác, Thông Long Thành đã nhanh đánh một tuần lễ, nơi này, ngươi rốt cuộc còn phái không phái bộ đội tới. Các ngươi bên kia quan chỉ huy đều bị ta bắt làm tù binh, 4 trung tướng, 8 cái thiếu tướng đều bị bắt, kia biên chỉ huy quan cũng không có, ngươi còn không phái bộ đội tới. Khó mà làm được. Bộ đội của ta đều trong thành nghỉ ngơi, nhanh lên phái ra bộ đội tới, từ trung tuyến bên này phái ra bộ đội đi, tân binh bộ đội đi qua, đó chính là chịu chết. Đúng, những cái kia trung tướng ngươi có muốn hay không, muốn bắt người đến đổi, ngươi bắt đến chúng ta bên này sĩ quan tù binh có thể tìm ta đến đổi, tuyên bố trước a, ngươi không được cầm tướng quân của chúng ta đến đổi. Ta không muốn tướng quân, ta muốn giáo quan, sĩ quan cấp ấy, thậm chí phổ thông chiến sĩ ta đều muốn. Dựa theo năm, một tỷ lệ đến đổi, một trung tướng đổi 5 cái thiếu tướng, 25 cái chuẩn tướng, đương nhiên, ta không muốn tướng quân, vậy thì đổi 125 cái thượng tá, 625 trong đó giáo, một mực hướng xuống mặt đẩy là được rồi. Nếu như ta tù binh những tướng quân kia ngươi không muốn dùng người của chúng ta đến đổi cũng không có quan hệ, một trung tướng một tấn vàng thiếu tướng nửa tấn đưa vàng tới, ta cũng sẽ thả người. Bất quá, ta đề nghị ngươi hay là dùng tù binh, các ngươi bắt binh lính của chúng ta chính là giết, đối với các ngươi như vậy rất không có lợi, cho nên nếu như ngươi có thể lưu lại Đông Linh Quốc chúng ta binh sĩ, ta có thể dùng tướng quân cùng các ngươi đổi. Ngươi yên tâm, ta sẽ thường xuyên bắt tướng quân của các ngươi, ngươi có bao nhiêu tù binh, ta bên này liền có bao nhiêu tướng quân. Được hay không nói một câu, ngươi người này thật là không có có lễ phép, lần trước ta video ngươi cũng chưa có trở về. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra, nói xong về sau, để tham mưu đóng lại thu hình lại. Dựng phim một chút, phát ra ngoài. Hồ Hảo nhìn thấy tham mưu nhốt về sau, nói với tham mưu kia. Hảo ca, ngươi muốn vàng không đúng, đến lúc đó sẽ cho ngươi gây phiền toái. Đồng Kỳ Bằng cũng ở đó, nhìn thấy Hồ Hảo nói muốn phát sau khi đi ra ngoài, lập tức liền nói.